Trần một khắc này, ta đã không còn là cái kia phân thân rồi, xem ra ngươi đối với ta ghi hận hay vẫn là rất sâu a. Ghi hận ngươi, chê cười, được làm vua thua làm giặc, thất bại tựu là thất bại, ghi hận có một cái dám dùng. Đáng tiếc, ngươi đã bị chết, bằng không đợi ta khôi phục, nhất định sẽ tìm ngươi tái chiến một lần, nếu như lần trước ta có vạn long xào, ta chưa chắc sẽ bại bởi ngươi. Long cốt tà nguyệt hừ lạnh nói, Long Trần có chút mộng, trước mắt phân thương theo thời gian trôi qua, khí tức của hắn bắt đầu càng không ngừng biến hóa, hắn có chút xem không hiểu rồi. Đúng vậy, nếu như năm đó ngươi không phải quá mức chủ quan, có vạn long xào ra thân, ngươi xác thực có cùng ta sức liều mạng. Bất quá tự tính toán có sức liều mạng thì như thế nào? Tự tính toán ngươi thắng ta, bị diệt linh tộc về sau, ngươi lại có thể thế nào đâu? Đang không ngừng địa thôn phệ, càng không ngừng cướp đoạt, tùy ý dục vọng của mình đem ra sử dụng, cường đại trở lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi bây giờ, không được chứ? Vân Thương Đại Đế nhìn xem Long Cốt Tà Nguyệt, ý vị thâm trường địa đạo. Hừ, tốt cái rắm, liền thân thể cũng bị mất, cùng một cái đồ vô dụng kề vai chiến đấu, mỗi lần đều biệt khuất được phải chết, chẳng lẽ còn muốn ta cảm kích ngươi hay sao? Long Cốt Tà Nguyệt hừ lạnh nói, Vân Thương Đại Đế cười cười cũng không nói gì thêm, nhìn về phía Long Trần nói, ta hiện tại thân thể, là quá khứ thân, mà ngươi gặp được, đối với hiện tại ta đây mà nói, là tương lai thân. Đương ta gặp được ngươi, đi qua thân cùng tương lai thân thể nhân quả, bởi vì ngươi mà tương liên, cho nên ta bây giờ đi qua thân cùng tương lai thân, đã dần dần dung hợp, cho nên, khí tức của ta đang không ngừng mà biến hóa, cho nên ngươi không cần kỳ quái. Tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng là như trước cảm thấy phi thường lợi hại, đại đế tựu là đại đế. Long Trần tự đáy lòng địa tán thán nói, đại đế sở học, quả thực là làm cho người núi cao ngưỡng dừng lại. Long Trần cũng được xưng là thiên võ đại lục cao cấp nhất một đám cường giả, nhưng là luận đến học thức, cùng Vân Thương Đại Đế căn bản là không tại một cấp độ trên. Cái này không đồng dạng như vậy, chúng ta thời đại bất đồng, tuy nhiên ta lúc kia, vừa mới trải qua tiên cổ đại chiến, đại lục bắt đầu suy sụp, nhưng là một ít truyền thừa còn không có đoạn tuyệt. Mà ngươi vị trí tại chính là mạt pháp thời đại, các loại tinh diệu truyền thừa, không cách nào tục tiếp mà làm cho biến mất, không có kinh người thiên phú, lại học không chỗ nào học, dùng không thể dùng, không thể so với tự coi nhẹ mình. Mặt khác, người xưng hồ muốn sửa thoáng một phát, đại đế là người ngoại gọi, người có lẽ gọi đại ca. Vân Thương Đại Đế cười vỗ vỗ Long Trần bả vai, thân thiết địa đạo. Vừa lúc tiến vào, Vân Thương Đại Đế khí tức vẫn còn có chút lạ lắm, lúc này Vân Thương Đại Đế khí tức cùng Long Trần ban đầu ở linh giới gặp được Vân Thương Đại Đế đã hoàn toàn giống nhau. Đi qua thân vậy mà có thể cùng tương lai thân hoàn toàn dung hợp, đây là một loại Long Trần chưa bao giờ tiếp xúc qua đạo, Long Trần cảm giác mình tựa như ếch ngồi đáy giếng. Hôm nay chứng kiến Vân Thương Đại Đế cái kia quen thuộc ánh mắt, quen thuộc ngữ khí cùng động tác, Long Trần phảng phất lại nhớ tới nhớ năm đó chính là cái kia trong không gian. Đại ca Long Trần cung kính địa kêu một tiếng, Vân Thương Đại Đế gật đầu nói, không cần dùng xấu hổ, ngươi cùng hắn xưng huynh gọi đệ, đó là các ngươi sự tình, chúng ta tất cả luận tất cả. Long Trần xác thực bởi vì chuyện này cảm giác có chút xấu hổ, hai người đều cùng hắn xưng huynh gọi đệ, cái này bối phận có chút rối loạn. Đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Long Trần hỏi, cái này là của ta một cỗ phân thân, lúc trước ta đoạn ngừng cái này chiếc u linh thuyền, mở ra thiên mệnh chi nhãn, tại đây chiếc u linh thuyền trên, thấy được vô số cơ duyên. Cũng nhìn thấy vừa vặn ta cần dùng thứ đồ vật, chỉ có điều có một vật, ta không có biện pháp duy nhất một lần lấy đi, cho nên ta lại để cho Vân Thiên tới lấy. Vân Thương Đại Đế đạo, đại ca, tiểu đệ có chút khó hiểu, người có được thiên mệnh chi nhãn, có thể xem thấu tương lai, tại sao phải xuất hiện sai lầm như vậy? Long Trần đạo, hắn là chỉ Long Vương huyết tinh thạch sự tình. Ta tuy nhiên có được thiên mệnh chi nhãn, nhưng là chỉ có thể đoán trước tương lai một góc, hơn nữa chỉ là thế giới tương lai một góc. Lúc trước ta đem Tà Nguyệt cùng hắn Long Tinh phong ấn, vốn đều là để lại cho ngươi, thế nhưng mà nữ tử kia chính là một vị dị giới thần linh, không tại ông trời của ta mệnh tập trung trong phạm vi. Kết quả nàng đem Long Tinh lấy đi, do bởi vì và quả, làm cho ta suy tính sai rồi, hơn nữa tương lai cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, ngươi không muốn quá mức tin tưởng những này. Chúng ta tu hành, tựu là cùng thiên mệnh chống lại, nếu không người thế tục, nên sinh lão bệnh tử, luân hồi đền đáp lại. Mà tu hành, tựu là không cam lòng bị vận mệnh loay hoay, cho nên, tương lai vĩnh viễn đều nắm giữ ở trong tay mình. Vân Thương Đại Đế giọng nói vừa chuyển nói, ta cái này cỗ phân thân, ở tại chỗ này chính là vì nhìn xem, tương lai ai hội lại tới đây, không nghĩ tới nghênh đón chính là ngươi. Vì giữ lại cái này cỗ phân thân, không bị tại đây pháp tắc chỗ phai mờ, ta đem tại đây sở hữu sinh linh tinh hồn, toàn bộ chém giết, dùng lực lượng của bọn hắn, đến duy trì ta cái này cỗ phân thân sinh cơ. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được, vì cái gì tại đây sinh linh một cái cũng nhìn không tới, nguyên lai đều bị Vân Thương Đại Đế cho chém giết. Long Trần càng là đối với Vân Thương tràn đầy khâm phục, tại đây sinh linh, nhất định so 7 tầng càng cường đại hơn, hơn nữa những sinh linh này, thụ đến nơi đây pháp tắc ảnh hưởng, gần như là bất tử bất diệt tồn tại, Vân Thương Đại Đế vậy mà đưa bọn chúng cho toàn bộ chém giết, cái này thủ đoạn quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nếu là ngươi đã đến rồi, vậy là tốt rồi, xử lý rồi, đi, chúng ta đi tầng thứ 9. Vân Thương Đại Đế nói chuyện, mang theo Long Trần hướng tiền phương thang lầu đi đến. Đại ca, ngươi không có chơi qua tầng thứ 9. Long Trần hỏi, đi lên qua, nhưng là thượng diện có nhân quả áp chế ta, nói rõ cái chỗ này không phải ta nên đến. Hoặc là nói, cái này cơ duyên căn bản cũng không phải là để lại cho ta, ta vận dụng thiên mệnh chi nhãn, cái này bản thân tựu là một loại ăn gian, nó bài xích ta. Ta xông qua mấy lần, đều không có đi qua, hiện tại ngươi đã đến rồi, có lẽ có thể đi qua, ta cũng muốn nhìn một chút, tại đây đến cùng có bí mật gì. Long Trần cùng Vân Thương sóng vai đi về hướng thang lầu, đương đạp lên thang lầu thời điểm, bỗng nhiên hư không vặn vẹo, một thanh nước sơn đen như mực cốt đao, mang theo vô tận tà ác khí tức, đối với hai người lăng không chém dụng. Chương 2496, Già Thiên Kính. Long Trần tại trên bậc thang, chưa bao giờ gặp được qua công kích, cái thanh kia cốt đao tới quá đột nhiên, hơn nữa một đao kia vô thanh vô tức, chờ đến Long Trần hai người phụ cận, mới bộc phát nổ vang thanh âm, cuồng bạo và tà ác khí tức phóng thích, loáng thoáng có thể chứng kiến cốt trên đao, có phù văn đan vào. Long Trần trong lòng giật mình, bởi vì gặp được Vân Thương Đại Đế, Long Trần cảnh giới chi tâm hạ thấp rất nhiều, thần hoàn cùng chiến thân đều không có mở ra, hôm nay gặp một đao kia chém tới, hai tay cầm đao chuẩn bị ngăn cản. Bất quá Long Trần còn không có xuất đao, Vân Thương Đại Đế xuất thủ, cái thanh kia cốt đao bỗng nhiên trên không trung dừng lại, lại bị Vân Thương Đại Đế tay không bắt lấy. Long Trần lại càng hoảng sợ, khủng bố như thế một đao, Vân Thương Đại Đế vậy mà tay không tiếp được, hơn nữa cảm ứng không đến Vân Thương Đại Đế bất luận cái gì khí tức chấn động, phảng phất tiếp một kích này, căn bản không cần tốn nhiều sức. Vân Thương Đại Đế bắt lấy cốt đao, ngón cái vừa dùng lực, Long Trần chứng kiến Vân Thương Đại Đế ngón cái trên có một đạo hào quang lưu chuyển. Răng rắc, cái thanh kia cốt đao dĩ nhiên cũng liền như vậy bị Đại Đế tách ra đoạn, Vân Thương Đại Đế theo tay vung lên động, hư không bị xé nứt, một thân ảnh bị một nửa cốt đao chém vỡ. Ông, lại có cốt đao chém xuống, Vân Thương Đại Đế trong tay một nửa cốt đao bạo vỡ thành phấn, lần nữa tay không chụp vào cái thanh kia cốt đao. Long Trần, nhìn rõ ràng động tác của hắn, Long Cốt Tà Nguyệt vụng trộm đối với Long Trần truyền âm nói. Trên thực tế không cần dùng Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở, Long Trần cũng đã hết sức chăm chú mà nhìn xem Vân Thương Đại Đế thủ pháp rồi. Răng rắc, thanh thứ hai cốt đao, hay vẫn là bị Vân Thương Đại Đế một phát bắt được, ngón cái vừa dùng lực, cốt đao bị tách ra đoạn, một đao đối với cái kia cầm đao người chém dụng. Phanh, lần này Long Trần thấy rõ, cái kia công kích mà đến, là một cái kỳ dị sinh linh, toàn thân không có huyết nhục, tựu là một bộ khung xương, nhìn về phía trên có điểm giống một cái lưng còng lão nhân, sau lưng còn có một thường thường cốt vĩ. Cái kia kỳ dị sinh linh, bị cốt đao chém trúng đầu lâu, Long Trần xem thanh thanh sở sở, tại cốt đao cùng kỳ dị sinh linh đầu lâu tiếp xúc một điểm trên, có ánh sáng màu đỏ tách ra. Oanh, cái kia kỳ dị sinh linh bị một đao chém vỡ, hóa thành bột mịn, Long Trần trong nội tâm tràn đầy rung động, cái này kỳ dị sinh linh chiến lực cực kỳ khủng bố, nếu như là hắn, cần toàn lực ngăn cản mới được, nhưng là Vân Thương Đại Đế nhưng có thể phất tay chém giết. Nhìn rõ ràng không vậy? Long Cốt Tà Nguyệt hỏi. Chưa, chỉ thấy hắn ra tay lập tức, năm ngón tay phía trên, tách ra bất đồng khí tức, năm ngón tay phân biệt có được kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại lực lượng. Vốn ngón út trên lực lượng là kim chi lực, có thể đương hắn ngón cái dùng sức thời điểm, kim chi lực chuyển đổi đã đến ngón cái trên, trong nháy mắt đó, còn lại giữa ngón tay lực lượng đã ở hoán đổi, tốc độ nhanh đến không cách nào bắt. Long Trần trong lòng kinh hoàng, loại này thuật pháp, quá huyền diệu rồi, dùng Long Trần nhãn lực, chỉ có thể nhìn hiểu mặt ngoài bộ phận, thực tế vận dụng chi pháp, căn bản không cách nào lĩnh ngộ. Hơn nữa tự tính toán lĩnh ngộ cũng vô dụng, trên cái thế giới này, có ai có thể đồng thời nắm giữ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại lực lượng. Ít nhất Long Trần xuất đạo lâu như vậy, liền từ đến chưa thấy qua. Long Trần bái kiến tối đa, tự là nắm giữ ba loại lực lượng người, kết quả người kia tư chất cực kỳ bình thường, bởi vì trong đó có một loại lực lượng cùng mặt khác một loại lực lượng tương khắc, làm cho trên tu hành xuất hiện vô số chướng ngại. Cho nên đại bộ phận người tu hành đều chỉ khống chế một loại lực lượng, làm được sở trường, mới trọng yếu nhất, 10 dạng thông, không bằng đồng dạng tinh, đây là từ cổ chí kim không thay đổi chân lý. Long Trần biết rõ, đây là một loại thiên phú, người khác là không học được, Long Trần xem không phải Vân Thương Đại Đế ngũ hành chi lực như thế nào vận chuyển, mà là đang nhìn hắn phát lực kỹ xảo. Tại Long Trần xem ra, Vân Thương Đại Đế bẻ gãy cốt đao dùng chính là một loại xảo kinh, cũng không phải là man lực, lực lượng tại hắn vỗ tay tầm đó là có thể hoàn thành một cái tuần hoàn, lực lượng vận chuyển như ý, vô thủy vô chung. Tạch tạch tạch, Vân Thương Đại Đế một đường đi về phía trước, liên tục bẻ gãy 8 thanh cốt đao, sau đó tựu như vậy tay cầm một thanh đoạn đao, gặp được quỷ dị sinh linh, tựu là một đao chém rụng. Mỗi một đao xuống dưới, những quỷ dị kia sinh linh, bất kể như thế nào ngăn cản, đều bị Vân Thương một đao chém giết. Cái này, Long Trần giật mình phát hiện, Vân Thương một đao rơi xuống, những sinh linh kia ngăn cản, căn bản khởi không đến hiệu quả gì, Vân Thương cốt đao, tựu như vậy chém mà qua, đem chi chém giết. Tên hỗn đản này, lúc trước ta chính là như vậy gặp hạn. Long Cốt Tà Nguyệt oán hận mà nói, đây là hắn chỉ mỗi hắn có lực lượng, hắn lúc trước một kích, ta rõ ràng đã ngăn cản rồi, kết quả hay vẫn là ngăn cản một cái không, gặp hắn đạo. Đây là một loại làm cho người xem không hiểu chiêu số. Long Cốt Tà Nguyệt tại một chiêu này phía dưới bị tổn thất nặng, nhưng là bây giờ như trước không hiểu được, đây là có chuyện gì. Rầm rầm rầm, những sinh linh kia nhao nhao bị chém giết, Long Trần theo sát lấy Vân Thương Đại Đế sau lưng, xem cái này Vân Thương Đại Đế một đao một cái, chém giết những khủng bố kia sinh linh, Long Trần tự một hồi ra đầu run lên. Nếu như một đao kia đối với hắn bổ tới, cái kia phải như thế nào ngăn cản? Ngẫm lại tự lại để cho người sợ hãi, Vân Thương Đại Đế một đao, tựa hồ có chứa một loại thời không pháp tắc. Ngăn cản thời điểm, Vân Thương đao căn bản là không tại đâu đó, đường đao xuất hiện thời điểm, đã chạm tại trên người của đối phương. Hơn nữa Vân Thương công kích, nhìn về phía trên hư vô mờ mịt, không có một điểm khí lực, nhưng là va chạm vào đối phương thân thể thời điểm, tất cả lực lượng đều tập trung vào một điểm bộc phát, những sinh linh kia, giống như đồ sứ bị thiết truy gõ trong bình thường, lập tức vỡ vụn, cái kia hình ảnh quá mức rung động. Long Trần, mặc kệ người có thể hay không lĩnh ngộ, đều muốn đem đây hết thảy một mực nhớ kỹ. Vân Thương nhiều lần sử dụng một chiêu, tất nhiên có hắn thâm ý. Hắn hẳn là tại hướng người truyền lại cái gì, chỉ có điều có nhiều thứ, khả năng không cách nào dạy bằng lời nói giáo dục con người bằng hành động gương mẫu, chính mình nhiều nhận thức. Long Cốt Tà Nguyệt cảnh cáo nói, tuy nhiên hắn hận Vân Thương, nhưng là thất bại tựu là thất bại, muốn chịu thua, có nhiều thứ nó hay vẫn là trang phục đích. Một thanh đoạn đao, đánh đầu thắng đó, Vân Thương Đại Đế bộ pháp từ đầu đến cuối đều không có ngừng qua, theo hai người về phía trước. Phía sau hai người thang lầu dần dần biến mất. Long Trần rất muốn hỏi một chút Vân Thương, đường lui đã không có, hắn là như thế nào lui về tầng thứ 8. Oanh, cuối cùng một cái kỳ dị sinh linh, bị Vân Thương Đại Đế một đao chém giết, trước mắt bậc thang cũng đã đến cuối cùng. Lúc này ngươi tới dẫn ta à, phía trước có bình chướng, ta bị đạn trở lại rất nhiều lần rồi. Vân Thương Đại Đế quay đầu lại nói, Long Trần gật gật đầu, đi lên cái kia bậc thang, đương Long Trần đứng ở đó cái trên bậc thang. Một đạo thần quang đem Long Trần bao phủ. Ông, Long Trần sau lưng thần hoàn sáng lên, trong con ngươi ngôi sao lưu chuyển, ngũ tinh chiến thân vậy mà tự động kích phát. Ầm ầm, thần quang đang không ngừng địa cọ rửa Long Trần thân thể, Long Trần sau lưng thần hoàn càng chuyển càng nhanh, trong cơ thể 108.000 ngôi sao rung rung, Long Trần tựa hồ tại bị lực lượng nào đó tiến hành kiểm nghiệm. Long Trần có chút khẩn trương rồi, hắn sợ mình cũng mở không ra cái này đại môn, bởi vì hắn gần đây không quá tin tưởng vận khí của mình. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên đầy trời thần quang biến mất, phía trước xuất hiện một tòa vạn trượng cánh cửa cực lớn từ từ mở ra. Quả nhiên đây là của ngươi này cơ duyên, đi thôi. Vân Thương Đại Đế cười cười, cùng Long Trần cùng đi tiến đại môn kia. Đường đi vào đại môn, Long Trần mới phát hiện, hắn đưa thân vào một cái trong suốt không gian, chung quanh ngôi sao lưu chuyển, phảng phất sừng sững tại vũ trụ thương khung phía trên. Hai người dưới chân là một tòa đài cao trôi nổi tại trong hư không. Chung quanh là bao la bát ngát vũ trụ, đứng ở chỗ này, lại để cho nhân sinh ra vô hạn nhỏ bé cảm giác. Lại là già thiên kính, khó trách nhiều người như vậy che già măng mọc, dốc sức liều mạng lại tới đây. Vân Thương Đại Đế nhẹ gật đầu, hô, Vân Thương Đại Đế thò tay chụp về phía hư không mạnh mà rung rung, vậy mà xuất hiện một bộ cực lớn tròn kính. Cái kia tấm gương vòng ngoài đang xoay tròn, hạch tâm không thay đổi, đem Long Trần thân ảnh chiếu rọi ở trong đó, nhưng là lại để cho Long Trần giật mình chính là. Trong gương, lại không có Vân Thương Đại Đế bóng dáng. Không có gì quá kỳ quái, ta đã bị chết, già thiên kính chỉ có thể chiếu rọi người sống quá khứ cùng tương lai. Vân Thương Đại Đế khẽ mỉm cười nói, già thiên kính là một loại nghịch thiên thần vật, là độc lập với thiên địa pháp tắc bên ngoài tồn tại. Ở chỗ này, người có thể suy tính quá khứ của mình cùng tương lai, nhưng là với tư cách người tu hành, không có người sẽ đi gặp tương lai của mình. Cho nên, người có thể suy tính chính mình cho rằng có tiềm lực nhất thuật pháp. Chiến kỹ, có thể làm cho hắn viên mãn. Đáng tiếc, ta không có cơ duyên như vậy, nếu không của ta cửu thiên thập địa trảm thần quyết, có lẽ có thể chính thức viên mãn. Nhìn trước mắt cực lớn tấm gương, Vân Thương trong con ngươi hiển hiện một vòng cảm khái, tựa hồ có chút hâm mộ Long Trần. Hắn có thể cho ta nhìn thấy một loại thuật pháp viên mãn hiệu quả. Long Trần kinh hỉ mà hỏi thăm, có thể, bởi vì nó không bị thiên địa pháp tắc chế ước, xuyên thẳng qua tại đi qua cùng tương lai tầm đó, có được chính mình đặc thù năng lực, phi thường thần kỳ. Ngươi trước hết nghĩ tốt, chính mình một chiêu mạnh nhất là cái gì, cơ hội chỉ có một lần, ngươi muốn cẩn thận. Vân Thương Đại Đế nhắc nhở, ta muốn làm như thế nào? Long Trần hỏi, đi vào tấm gương, thi triển công pháp của ngươi chiến kỹ, là được rồi. Vân Thương Đại Đế đạo, Long Trần tâm tình có chút kích động, tiến về phía trước một bước, đi vào tấm gương trước mặt, Long Trần phảng phất đưa thân vào một cái thời không đường hầm, chung quanh thần quang xuyên thẳng qua, phảng phất đang tiến hành nào đó truyền tống. Ngũ tinh chiến thân khai, ông, hư không rung rung, thời không lưu chuyển, trước mắt hào quang càng ngày càng sáng, trước mắt đồng dạng xuất hiện một cái thần hoàn nội năm khỏa ngôi sao sáng lên, rõ ràng là Long Trần thần hoàn đồ án. Long Trần tâm bành bành nhảy loạn, nếu như có thể vạch trần cửu tinh bí mật, cái kia quả thực là thiên đại kinh hỉ, bởi vì cửu tinh bá thể quyết phương thức tu luyện, chính hắn đều không xác định có phải hay không chính xác, hắn đối với cửu tinh bá thể quyết hiểu rõ được quá ít. Nếu như có thể hiểu rõ hoàn toàn thể cửu tinh bá thể quyết, như vậy hắn rốt cuộc không cần người mù sờ voi rồi, thậm chí có thể đi đường tắt ra tốc cửu tinh tiến trình. Ông, thần hoàn nội, thứ sáu khỏa ngôi sao chậm rãi hiển hiện, Long Trần đại hỉ, xem ra có hy vọng rồi. Giả thiên kính tại diễn biến cửu tinh bá thể quyết tiến trình. Oanh, bỗng nhiên hư không run lên bần bật, một cỗ kinh khủng tử vong uy hiếp mang tất cả Long Trần trong lòng, Long Trần cơ hồ bản năng cấp tốc lui về phía sau. Long Trần thối lui ra khỏi giả thiên kính, nhưng là giả thiên kính nội tinh thần đồ án trong nháy mắt bạo toái, một đạo cương mãnh không đúc nước lũ, đối với Long Trần kích xạ mà đến, nước lũ không tới, cái kia bàng bạc lực lượng ép tới Long Trần thân thể bắt đầu rạn nứt. Không tốt, Long Trần hoảng hốt. Hắn không biết đó là cái gì lực lượng, nhưng là hắn biết rõ, cái kia nước lũ một khi đụng vào trên người của hắn, hắn tự tính toán có một vạn cái mạng, cũng sẽ bị lập tức miểu sát, nhất làm hắn cảm thấy hoảng sợ chính là, cái kia lực lượng, vậy mà đã tập trung vào hắn. Ông, đúng lúc này, Vân Thương Đại Đế bàn tay lớn, vỗ vào trước mắt nước lũ phía trên, chỉ thấy hàng tỷ đạo quang kiếm, kích xạ mà ra, vậy mà đã phá vỡ không gian trói buộc, thẳng đến chung quanh ngôi sao đâm tới. Chương 2497, Cửu Tinh Truyền Nhân. Vân Thương Đại Đế xuất thủ, ngăn tại Long Trần phía trước, một trường vỗ vào cái kia nước lũ bên trong, tại Vân Thương Đại Đế lòng bàn tay, vậy mà cũng hiện ra một cái kính hình đồ án. Phanh, nước lũ nứt vỡ, Vân Thương Đại Đế liền lùi lại mấy bước, đâm vào Long Trần trên người, chấn đắc Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bay ngược đi ra ngoài. Long Trần cảm giác thân thể đều rạn nứt rồi, thiếu một ít tựu nổ bung, Long Trần sợ ngây người, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Vân Thương một dưới lòng bàn tay, hàng tỷ đạo thần quang kích xạ mà ra, phóng xạ cửu thiên thập địa, đem không gian chung quanh đục lỗ. Oanh oanh oanh oanh, thần quang lướt qua, chung quanh ngôi sao, phàm là bị thần quang đảo qua, nhao nhao hóa thành bột mịn, vốn là mênh mông và xinh đẹp tinh không, như là pháo hoa tách ra, bạo khởi vô tận nổ vang. Long Trần sợ ngây người, cái kia thần quang tướng tinh thần đánh nát, vốn là bao la bát ngát tinh không không thấy rồi, mà chuyển biến thành chính là vô tận ngôi sao hải cốt. Ngươi không sao chớ, giả thiên kính lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh qua, Vân Thương Đại Đế đem Long Trần nâng dậy. Thiếu chút nữa liền ngoẻo rồi, đại ca, ngươi không phải nói. Long Trần nói đến một nửa, tự im miệng rồi, hỏi như vậy, tương đương có chút oán trách Vân Thương rồi. Là ta chủ quan rồi, không nghĩ tới, công pháp của ngươi vậy mà có thể bao trùm tại giả thiên kính năng lực phía trên. Một mặt khác tu vi của ngươi quá thấp, liền nhìn xem một bộ phận tương lai năng lực đều không có. Nhân quả ngược dòng mà lên, sinh ra cắn trả. Công pháp của ngươi, thật sự quá kinh người, nếu như không là quá khứ của ta thân cùng tương lai thân thể dung hợp, thực lực đã sớm vượt qua phân thân hạn chế, ngươi đã bị chết. Vân Thương mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói, hiển nhiên cái này vượt quá dự liệu của hắn, cái này với hắn mà nói, là phi thường hiếm thấy sự tình. Đại ca ngươi, Long Trần đứng dậy, cái này mới phát hiện, Vân Thương sắc mặt đen tối, mà ngay cả trong ánh mắt sắc thái, đều mờ đi rất nhiều. Cái này nhân quả ngược dòng chi lực quá mạnh mẽ, ta đồng dạng vận dụng nghịch chuyển càn khôn chi lực, đem cái kia lực lượng đến rồi cái di hoa tiếp mộc, chuyển di đi ra ngoài, nhưng là như trước đã nhận lấy một tia lực lượng. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta vốn đã bị chết, đây bất quá là một cỗ phân thân mà thôi, tự coi như ngươi không đến, theo tuế nguyệt chuyển rời, cũng sẽ tiêu tán. Vân Thương Đại Đế mỉm cười, ý bảo Long Trần không cần khổ sở. Vân Thương nhìn nhìn tinh không đã trở nên không sạch sẽ một mảnh, bỗng nhiên nở nụ cười. Nhìn xem Long Trần nói, ta vẫn cho là ngươi là thiên võ đại lục phá cục người, nhưng là hiện tại ta hiểu được. Minh bạch cái gì? Long Trần vội vàng hỏi đạo. Vân Thương cười mà không nói, cũng không trả lời Long Trần. Vân Thương chỉ vào Già Thiên Kính nói, ngươi lần này suy diễn không có có thành công, Già Thiên Kính tương lai diễn biến năng lực, chỉ tiêu hao một bộ phận, ngươi còn có thể suy diễn một lần, bất quá lúc này đây, không nên dùng trước khi công pháp, hiện tại ta đây, đã không có năng lực lại tiếp nhận một lần rồi. Long Trần trong nội tâm tất cả đều là kinh hãi, cái này cửu tinh bá thể quyết rốt cuộc là cái gì địa vị, liền đại đế đều đối với hắn tràn đầy kính sợ. Một lần không thành công suy diễn tạo thành cắn trả, liền đại đế đều thiếu chút nữa không ngăn cản được, có được khủng bố như thế lai lịch công pháp, tại sao phải tại chúng sinh bên trong, lại để cho hắn cho đụng phải. Long Trần trong nội tâm tràn đầy mê hoặc, cũng ẩn ẩn cảm nhận được bất an, cửu tinh bá thể quyết lai lịch, chỉ sợ muốn vượt xa tưởng tượng của hắn. Nhìn xem Già Thiên Kính, Long Trần đã trầm mặc một hồi lâu, lần nữa đi tới trước mặt của nó, Long Trần một tay ở bên trong, một đóa hoa sen chậm rãi tách ra. Ông, theo Long Trần trong tay hoa sen tách ra, đối diện trong gương, cũng xuất hiện một đóa hỏa diễm hoa sen. Hỏa liên hoa sen phía trên, hỏa cầu chậm rãi hiển hiện, nhất xanh nhị, nhị xanh tam, sau đó hợp hai làm một, sau đó lại tái sinh ra một khỏa hỏa cầu. Mỗi một đóa trên mặt cánh hoa, sao băng chi cầu càng không ngừng xuất hiện, lẫn nhau điệp ra, năm khỏa, sáu khỏa, bảy khỏa. Long Trần trong tay hỏa diễm chi cầu đã biến mất, còn đối với mặt trong gương, hỏa diễm chi cầu vẫn còn tiếp tục gia tăng. Lúc trước Long Trần mạnh nhất một kích, thì ra là thất tinh diệt thế hỏa liên, cái kia đã là Long Trần cực hạn. Nhưng là đối diện hỏa liên vẫn còn cấp tốc kéo lên, rất nhanh mỗi một đóa trên mặt cánh hoa, hiện ra thứ tám khỏa sao băng chi cầu. Dĩ nhiên là như vậy, Long Trần bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện, thứ tám khỏa hỏa diễm chi cầu xuất hiện thời điểm, nguyên lai cái kia bảy khỏa hỏa diễm chi cầu, mạnh mà tối sầm lại, sau đó lại chậm rãi khôi phục quang minh. Suy yếu mặt khác bảy khỏa sao băng cầu, để đổi lấy giảm sóc không gian, như vậy có thể dễ dàng địa ngưng tụ ra thứ tám khỏa sao băng cầu rồi. Long Trần thoáng cái đã minh bạch ngưng tụ ra thứ tám khỏa sao băng cầu mấu chốt. Long Trần biết rõ, đối diện bát tinh diệt thế hỏa liên, hẳn là hắn tương lai dần dần hoàn thiện nó, làm cải tiến. Biện pháp này phi thường tinh diệu, đây là một loại xảo lực, thật giống như một người bình thường, bước ra một trượng độ cao, cái kia là phi thường gian nan, nhưng là cho hắn tu một cái bậc thang, trở nên nhẹ nhõm nhiều hơn. Bát tinh diệt thế hỏa liên, chẳng khác gì là đem một cái quá trình, phân thành hai bước để hoàn thành, lấy lui làm tiến, làm được một cái giảm sóc, như vậy có thể dễ dàng địa hoàn thành, mà không giống trước khi như vậy, phải nhất cổ tác khí. Ngay sau đó diệt thế hỏa liên lần nữa rung rung, mỗi một đóa trên mặt cánh hoa, xuất hiện 9 khỏa sao băng chi cầu, đây là nguyên vẹn cửu tinh diệt thế hỏa liên. 9981 khỏa sao băng chi cầu, giống như một cái tiểu nhân hỏa diễm vũ trụ, tại nó hạch tâm bộ vị. Vậy mà tạo thành một cái thái cực đồ án, chậm rãi xoay tròn, nó thật giống như một cái vũ trụ hạch tâm, thôi động toàn bộ hoa sen tại vận chuyển. Oanh, diệt thế hỏa liên bạo toái, Long Trần thân thể run lên, Già Thiên Kính lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh qua. Tương lai suy diễn chi lực biến mất, hiện tại Già Thiên Kính còn thừa một cái đi qua suy diễn, chỉ cần có môi giới, cũng có thể suy diễn, người muốn như thế nào lựa chọn. Vân Thương Đại Đế đạo, cái gì cũng có thể suy diễn. Long Trần hỏi, Vân Thương Đại Đế nở nụ cười, được rồi, tính toán ta nói sai, nếu là lúc trước, ta sẽ nói cho ngươi biết có thể, nhưng là hiện tại, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, trên lý luận có thể. Ta muốn thử lại lần nữa. Long Trần nhìn xem Vân Thương Đại Đế đạo, Vân Thương Đại Đế nhẹ gật đầu, vậy thì thử xem a, đi qua chi lực, không có tương lai chi lực khủng bố như vậy, lực lượng của ta có lẽ còn có thể ngăn cản một kích. Đa tạ đại ca, Long Trần liền ôm quyền, cảm kích địa đạo. Đối với cửu tinh bá thể quyết, Long Trần có vô tận rất hiếu kỳ, hắn phi thường muốn biết về nó hết thảy, bởi vì này quan hệ đến vận mệnh của hắn. Vốn Long Trần muốn mượn trợ Già Thiên Kính, đến ngược lại thân thế của hắn, nhưng là Long Trần nhiều hơn một tưởng tượng, không ngại trước suy diễn thoáng một phát cửu tinh bá thể quyết, nếu như đã thất bại, lại đi suy diễn thân thế không muộn. Nếu như ngược lại trong quá trình, chứng kiến một ít lẻ tẻ mảnh vỡ cũng là tốt, như vậy có thể đạt được hai lần suy diễn cơ hội. Long Trần đứng tại Già Thiên Kính trước mặt, lần nữa triển khai ngũ tinh chiến thân, Già Thiên Kính nội thời gian lưu chuyển, Long Trần kìm lòng không được địa lui về phía sau một bước, nếu như cảm giác không ổn, hắn lập tức bỏ chạy. Ông, Già Thiên Kính bên trong, vậy mà xuất hiện một cái tóc dài nam tử kia đồng dạng sau lưng thần hoàn triển khai, trong con ngươi năm khỏa ngôi sao lưu chuyển, lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên Long Trần. Nam tử kia vừa xuất hiện, Long Trần sau lưng Vân Thương Đại Đế đồng tử co rụt lại, nam tử kia xuất hiện, thậm chí so thời không cắn trả ngược dòng, còn muốn làm hắn giật mình. Long Trần nhìn xem trong gương nam tử, thoáng cái ngây người, đây là cái gì tình huống? Như thế nào sẽ ra ngoài một người? Sư huynh, sư đệ, Long Trần nhìn xem cái kia khuôn mặt lạnh lùng nam tử, hỏi dò. Nam tử kia nhìn xem Long Trần, giống như một pho tượng, hồi lâu con mắt thoáng chuyển bỗng nhúc nhích, lạnh lùng thốt. Người mất hết cửu tinh nhất mạch mặt, ngũ tinh chiến thân đều mở ra, lại như thế gầy yếu. Cái kia tóc dài nam tử nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt năm khỏa ngôi sao lưu chuyển, một cỗ bàng bạc minh mông uy áp phóng thích, đồng dạng khí tức, nhưng lại không biết so Long Trần uy áp cao hơn gấp bao nhiêu lần. Nam tử kia tóc dài chậm rãi di động, tựa hồ có vô tận nộ khí, thanh âm của hắn càng lúc càng lớn. Đã thân là cửu tinh truyền nhân, đương minh bá thể chân ý, tu luyện cửu tinh người, bá thiên bá địa, tuyệt thần tuyệt ma, lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn. Mà ngươi bây giờ bộ dạng, tựa là đối với cửu tinh bá thể quyết một loại khinh nhờn, ngươi còn có gì thể diện sống trên thế giới này? Ngươi có biết hay không, ngươi cái dạng này là cửu tinh nhất mạch sỉ nhục. Nam tử kia càng nói càng giận, nói xong lời cuối cùng, từng cái lời như là kinh lôi tại trong hư không nổ vang, vô địch ý chí nhảy vào thương khung, vốn là nứt vỡ bụi bặm, tạo thành vô tận nước lũ, tại trong hư không kích động, cái kia hình ảnh làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Có ý tứ gì? Long Trần vừa sợ vừa giận, hắn không biết người này rốt cuộc là ai, nhưng là lời của hắn, đồng dạng cũng làm hắn phẫn nộ. Ta muốn vì cửu tinh nhất mạch, thanh lý môn hộ. Nam tử kia gào thét, bỗng nhiên một quyền đối với Long Trần đập tới, một quyền băng thiên, nổ vang mà xuống, áp chế vạn đạo. Nắm đấm chưa tới, nhưng là lực lượng kinh khủng kia, lại làm cho Long Trần không gian chung quanh cứng lại, một quyền này tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh ngăn cản, đây không phải một loại tập trung, mà là một loại lực lượng đạt đến mức tận cùng, áp chế hết thảy pháp tắc biểu hiện. Oanh, Long Trần cũng nổi giận gầm lên một tiếng, hai đấm đón đỡ, một tiếng bạo hưởng, Long Trần dưới chân hư không bạo toái mảng lớn, vô tận cương phong, mang tất cả chư thiên. Cái kia tóc dài nam tử lực lượng, vô cùng vô tận, bá đạo cương mãnh, như là nộ hải cuồng đào bình thường, trùng kích lấy thế giới. Tạch tạch tạch, Long Trần hai đấm mang lấy cái kia tóc dài nam tử một quyền, lại cảm giác như là toàn bộ vũ trụ đều đặt ở trên cánh tay của hắn bình thường, Long Trần toàn thân cốt cách ken két rung động, phảng phất muốn bị đập vụn. Long Trần vừa sợ vừa giận, đồng dạng đều là ngũ tinh chiến thân, đồng dạng thần hoàn gia trì, đồng dạng tu vi, đồng dạng khí tức, vì cái gì chênh lệch thật lớn như thế? Ngươi làm cho người ta rất thất vọng rồi, ngay cả ta một nửa lực lượng đều không chịu nổi, ngươi có tư cách gì kế thừa cửu tinh ý chí? Tựu ngươi cái dạng này, còn có thể gửi hy vọng ở ngươi, trông cậy vào ngươi cứu vớt thập phương thế giới thương sinh sao? Một quyền kia áp chế Long Trần, nhìn xem Long Trần cố hết sức bộ dáng, trên mặt hắn nộ khí càng ngày càng thịnh, mày rậm ngược lại, gào thét bên trong, trên nắm tay lực lượng càng ngày càng mạnh. Rầm rầm rầm, Long Trần dưới chân không gian không ngừng nổ bung, Long Trần đầu gối bắt đầu uốn lượn, cái kia tóc dài nam tử lực lượng, tựa hồ có thể áp bạo một mảnh vũ trụ, Long Trần lại muốn bị ép tới quỳ xuống đến. Long Trần cắn răng, trong nội tâm một cỗ tức giận tại bốc lên, lửa giận tại trong lồng ngực hừng hực thiêu đốt, loại này áp bách, làm hắn cảm nhận được khuất nhục, Long Trần cảm giác mình thân thể đều cũng bị áp phát nổ, nhưng là hắn như trước toàn lực chèo chống, tóc dài nam tử lực lượng càng lớn, Long Trần tức giận trong lòng tích xúc được càng nhiều. Oanh, bỗng nhiên Long Trần gầm lên giận dữ, hắn con người trong nháy mắt trở nên toàn bộ màu đen, thân thể đột nhiên đứng thẳng, một cỗ cuồng bạo khí tức mang tất cả chư thiên, cái kia tóc dài nam tử bị chấn đắc bay rớt ra ngoài. Chương 2498, sư huynh lễ vật. Lên trời xuống đất, không có người có thể cho ta Long Trần cúi đầu, cửu tinh truyền nhân làm sao vậy? Ta Long Trần tựu là Long Trần, không có người có thể đối với ta khoa tay múa chân. Long Trần ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn trời cao, như là đến từ viễn cổ cự thần gào thét, làm cho chư thiên ngôi sao đều muốn chịu sợ run. Đó là một loại ý chí bất khuất, không hướng thiên địa cúi đầu, không hướng áp lực khuất phục, đó là một loại, đến từ sâu trong linh hồn cao ngạo. Lúc này Long Trần, giống như thay đổi một người, hắn trong con ngươi, màu đen hào quang bắt đầu khởi động, như là bị trong địa ngục đóng trăm triệu năm ma thần đột phá giam cầm, dục tàn sát cửu thiên thập địa. Ngươi, đại nghịch bất đạo, thân là cửu tinh truyền nhân, coi như dùng cứu vớt vũ trụ thương sinh vi nhiệm vụ của mình, ngăn cơn sóng dữ, chảm yêu trừ ma. Mà ngươi, cũng đã ngưng tụ ra ngũ tinh chiến thân, nhưng lại ngay cả bá thể tinh đồ đều không có ngưng tụ, ngươi căn bản cũng không có hảo hảo tu hành. Đồng dạng thân là cửu tinh truyền nhân, ta đã ở 36 vạn năm trước chết trận, một đám tinh hồn bám vào tại đây tháp trên, ta mặc dù đã chết, nhưng là tinh hồn bất diệt. Chỉ có điều ta đã thoát ly luân hồi, không cách nào phản hồi chiến trường, không cách nào nữa cùng dị vực yêu ma tác chiến, ta không cam lòng. thân là cửu tinh truyền nhân, chết trận xa trường, cái kia là vinh quang của ta, hôm nay như vậy không chết không sống, quả thực là của ta sỉ nhục. Mà ở chỗ này, ta nhìn thấy gì? Ta nhìn thấy một cái làm cho sở hữu cửu tinh truyền nhân hổ thẹn tồn tại. Ngươi không có một thân tuyệt thế dung nhan, lại đem cửu tinh bá thể đã luyện thành cái này bộ hình dáng, ngươi như thế nào không phụ lòng, cửu tinh truyền nhân, cái này làm cho cửu thiên thập địa hàng tỷ sinh linh đều muốn quỷ bái danh xưng. Cửu tinh bá thể quét ngang chư thiên vạn giới, mà ngươi lại đem cửu tinh bá thể đã luyện thành cửu lưu phế thể, ngươi đây là muốn tức chết cửu tinh nhất mạch sao? Ta hôm nay muốn thanh lý môn hộ. Cái kia tóc dài nam tử, trong thanh âm tràn đầy bi thương cùng phẫn nộ, càng mang theo vô tận không cam lòng cùng ảo não, chân đạp hư không, người đã phóng tới long trần. Ầm ầm, nam tử kia sau lưng năm khỏa ngôi sao cấp tốc sáng lên, giống như năm khỏa mặt trời nổ bung, tách ra hào quang đốt sáng lên vũ trụ. Ngay tại lúc đó, nam tử kia trong lòng bàn tay, gan bàn chân cùng mi tâm đồng thời sáng lên, cùng sau lưng ngôi sao đối ứng, sau lưng ngôi sao bên trong, có năng lượng phía bên trái lưu chuyển, mà hắn trong lòng bàn tay, gan bàn chân cùng mi tâm năng lượng, lại hướng phải lưu chuyển, cái này một trái một phải lực lượng dẫn dắt xuống, hư không thoáng cái bóp méo. Nam tử kia một quyền rơi đập, thương khung gào thét, thẳng đến long trần mi tâm mà đến. Cửu tinh truyền nhân thì như thế nào, người luyện ngươi, ta luyện của ta, bá thể phế thể, thực lực phi tôn, người có gì tư cách nói bừa. Long trần màu đen con ngươi một mảnh lạnh như băng, hắn lúc này, khí tức không có một tia cảm tình, cùng bình thường hắn hoàn toàn bất đồng, mắt thấy nam tử kia một quyền đập tới, long trần cũng là một quyền ném ra. Oanh, lưỡng quyền chạm nhau, hai người sau lưng ngôi sao truyền lưu gian, vô tận tinh thần chi lực mang tất cả chư thiên, những bạo kia toái tại trong hư không bụi bậm, vậy mà cấp tốc tụ lại, bày biện ra nguyên một đám cực lớn viên cầu, phảng phất ngôi sao gây dựng lại. Ông, đã bị hai người lực lượng dẫn dắt, hư không rung rung gian, thậm chí có vô số thời gian mảnh vỡ bay múa, hai người phảng phất đưa thân vào thời gian đường hầm bên trong. Hai người đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, hai người sau lưng ngôi sao đồng thời bạo toái, long trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bay ngược đi ra ngoài. Hô, Vân Thương Đại Đế một tay ngăn chặn long trần thân thể, lúc này long trần đã hôn mê rồi, cái kia trên cánh tay, huyết nhục mơ hồ một mảnh, cánh tay uốn lượn, đã bị đánh gãy. Mà long trần đối diện cái vị kia tóc dài nam tử, lúc này mặt mũi tràn đầy nộ khí đã biến mất, mà chuyển biến thành chính là, vẻ mặt ngốc trệ, có chút không dám tin địa nhìn mình một đầu đoạn tí. Đúng vậy, tựa là một đầu đoạn tí, hắn một đầu cánh tay đã biến mất, bị long trần lực lượng cho phá hủy. Sao có thể như vậy? Đây là cửu tinh lực lượng, thế nhưng mà vì cái gì nếu như này lạ lẫm? Cái kia tóc dài nam tử nhìn xem đoạn tí, thì thào tự nói. Đồng dạng công pháp, nhưng là không có cùng tu hành đường nhỏ. Đường nhỏ là đúng hay sai, chỉ có đến đỉnh núi người mới có tư cách bình luận. Vân Thương Đại Đế nhìn xem nam tử kia đạo, có lẽ ngươi nói đúng. Nam tử kia đã trầm mặc hồi lâu, khẽ gật đầu đạo. Bất quá, hắn hiện tại có ít người cách phân liệt, ma chướng đã thành, tương lai đường, chỉ sợ đi không xa. Tóc dài nam tử trong thanh âm, mang theo một vòng tiếc nuối. Mỗi người đều là nhân cách phân liệt, cho dù là nhất người thiện lương, nội tâm cũng sẽ có một tia tà ác. Lại người tà ác, ở sâu trong nội tâm, cũng sẽ có một tia thiện niệm, người bản thân tựu là mâu thuẫn kết hợp thể, cũng không có gì kỳ quái. Về phần ngươi nói long trần đi không xa, ta lại không ủng hộ, ý nghĩ của ta cùng ngươi vừa mới trái lại. Vân Thương Đại Đế khẽ mỉm cười nói, cái kia tóc dài nam tử hơi sững sờ, nhìn về phía Vân Thương Đại Đế, cái kia tóc dài nam tử đồng tử có chút co rụt lại. Nguyên lai ngươi là thiên mệnh chi tử, kỳ thật mỗi người đều là thiên mệnh chi tử, Vân Thương Đại Đế khẽ mỉm cười nói. Tóc dài nam tử hơi sững sờ, lập tức ha ha cười cười, lợi hại, thật lợi hại. Đúng lúc này long trần tỉnh lại, cảm giác cánh tay kịch liệt đau nhức, vội vàng vận chuyển hỗn độn không gian lực lượng cho mình chữa thương. Hỗn độn chi lực, khi thấy long trần cánh tay thương khôi phục, cái kia tóc dài nam tử chấn động, hắn không dám tin địa nhìn về phía long trần. Ha ha ha, ta hiểu được, ta hiểu được. Cái kia tóc dài nam tử, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy vui thích. Quét qua trước khi phẫn nộ cùng không cam lòng. Long trần bị hắn cười đến không hiểu thấu, hắn cảm giác trí nhớ của mình có chút hỗn loạn, có nhiều thứ tựa hồ phát sinh qua, nhưng là nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi đến rồi. Cái kia tóc dài nam tử, đi đến long trần trước mặt, duỗi ra bàn tay lớn vỗ vỗ long trần bả vai, ánh mắt cũng trở nên thân thiết. Tiểu huynh đệ, là ta lỗ mãng rồi, bất quá chúng ta cùng thuộc tại nhất mạch, luận bối phận, ta là sư huynh của ngươi. Sư huynh khi dễ thoáng một phát sư đệ, lại bình thường bất quá, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không để ở trong lòng. Hiện tại ta thật cao hứng phi thường, ta linh hồn bám vào ở chỗ này, suốt 36 vạn năm, vô sinh không chết, chịu đủ dày vò, ta một mực không có chấm dứt tánh mạng của mình. Ta một mực lẳng lặng yên nhận lấy loại này dày vò, đến trừng phạt chính mình trước kia lười biếng, không có hảo hảo tu hành, cuối cùng bị người chém giết, đây đều là ta lỗi của mình. Với tư cách cửu tinh nhất mạch truyền nhân, ta và ngươi đều là kiêu ngạo, chúng ta kiêu ngạo, không cho phép chúng ta tự sát, đó là người nhu nhược gây nên. Có lẽ là của ta trừng phạt nên đã xong, ngươi đến, làm cho ta nhìn thấy hy vọng, ta cũng nên giải thoát rồi. Bị cái kia tóc dài nam tử vỗ bả vai, Long Trần trước khi lửa giận trong lòng, không biết vì cái gì, trong nháy mắt tựu như vậy biến mất. Có lẽ cái này là nhất mạch tương thừa cảm giác thân thiết, Long Trần đối với hắn không sinh ra bất luận cái gì hận ý, ngược lại sinh ra một loại phát ra từ thực chất bên trong kính trọng. Sư huynh ngươi, Long Trần mở miệng nói, sư huynh cái chữ này mắt nhi, hay vẫn là Long Trần đời này lần thứ nhất như thế chân thành kêu đi ra. Sư đệ ta biết rõ ngươi có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là thời gian không nhiều, ngươi trước hãy nghe ta nói. Chúng ta cửu tinh nhất mạch tất cả mọi người, đều gánh vác lấy sứ mạng, đưa ngươi tu hành cửu tinh bá thể quyết ngày đầu tiên bắt đầu, ngươi tự vận mệnh cũng đã chệch hướng nguyên lai quỹ tích. Chúng ta là may mắn, cũng là bất hạnh, chúng ta vận mệnh làm nhiều điều sai trái, vận rủi liên tục, chúng ta cần so người khác càng thêm cố gắng, mới có thể sống xuống dưới. Nhưng là đương ngươi có một ngày minh bạch sứ mạng của mình thời điểm, ngươi tựu sẽ minh bạch, cái gì là kiêu ngạo. Tốt rồi, không nói những thứ này, Già Thiên Kính Nội, có một kiện thứ tốt, sư huynh tới giúp ngươi đạt được nó, coi như là sư huynh tiễn đưa lễ vật của ngươi, cho ngươi bồi tội rồi. Cái kia tóc dài nam tử bỗng nhiên một tiếng gào to, một quyền nện ở Già Thiên Kính phía trên, Già Thiên Kính phía trên, vậy mà xuất hiện vô số vết rạn, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ mặt kính. Long Trần lại càng hoảng sợ. Phải biết rằng cái này Già Thiên Kính căn bản không phải vật dụng thực tế, biểu hiện ra xem nó là một cái gương, nhưng là trên thực tế, là nào đó pháp tắc chỗ ngưng tụ, hư vô mờ mịt, bắt không được thật thể. Cái kia tóc dài nam tử vậy mà có thể một quyền đánh nát che bầu trời cảnh pháp tắc, một quyền này ẩn chứa lực lượng, lại để cho Long Trần đều cảm thấy kinh hãi, đồng dạng đều là ngũ tinh chiến thân, vì cái gì chiến lực lại thiên xoa địa viễn. Tạch tạch tạch, Già Thiên Kính trên vết rạn gắn đầy, tựa hồ tùy thời đều muốn nứt khai. Nhưng là nó lại cũng không nát bấy, thậm chí tại mặt kính biên giới khu vực, thậm chí có thần bí pháp tắc, đang tại chữa trị vết rách, cùng tóc dài nam tử lực lượng tại đối kháng. Nguy rồi, vừa rồi một kích, vậy mà hao tổn ta nhiều như vậy tinh hồn chi lực. Cái kia tóc dài nam tử sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Hiển nhiên vừa rồi cùng Long Trần một trận chiến, thực tế một kích cuối cùng, làm hắn trong lúc vô hình tiêu hao cực lớn năng lượng, hôm nay vậy mà không cách nào nứt vỡ Già Thiên Kính, đây là hắn bất ngờ. Không có quan hệ. Còn có ta, Vân Thương Đại Đế mỉm cười, đi tiến lên đây, thò tay theo như hướng Già Thiên Kính. Ta cũng tới, Long Trần hít sâu một hơi, vừa rồi đần độn u mê bị thương, lúc này đã khôi phục một bộ phận, miễn cưỡng còn có thể ra lại một kích. Ngươi cũng không thể đụng nó, Long Trần mới vừa đi ra đến, đã bị tóc dài nam tử ngăn cản, hắn mở miệng nói, cái này Già Thiên Kính bị đánh nát, đi qua cùng tương lai chi lực giao hòa, nhân quả truy nghịch, hai người chúng ta đều tan thành mây khói. Tiểu sư đệ, cố gắng tu hành, tương lai tại thiên vực trên chiến trường, đi đánh chết càng nhiều nữa tà ma, bọn hắn lưu cho chúng ta khuất nhục, chúng ta muốn gấp trăm lần, nghìn lần trả lại cho bọn hắn. Cũng thay ta cùng Vân Thiên nói một tiếng, thực xin lỗi. Vân Thương nhìn xem Long Trần, cũng gật đầu nói, các ngươi, Long Trần cả kinh, Vân Thương đại đế một trưởng vỗ vào Già Thiên Kính trên, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Vân Thương cùng cái kia tóc dài nam tử trong nháy mắt bạo toái, hóa thành bột mịn, biến mất vô tung vô ảnh. Trong lúc nhất thời Long Trần đều choáng váng. Tạch tạch tạch, Già Thiên Kính phía trên vết rạn càng ngày càng dày đặc, sau đó bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng rốt cục ầm ầm bạo toái, vô tận thời không mảnh vỡ bay múa, Long Trần phảng phất đưa thân vào không gian đường hầm bên trong. Vô tận không gian mảnh vỡ chậm rãi khép lại, tạo thành một tòa đài cao, tại trên đài cao là một thanh thủy tinh tấm gương. Tấm gương không lớn, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng lại tản ra phong cách cổ xưa hùng hồn khí tức, tại nó trên người có vô số phù văn lưu truyền. Phảng phất đưa thân vào hư ảo bên trong. Ông, đương Long Trần bàn tay lớn va chạm vào cái kia tấm gương thời điểm, tấm gương bắn ra một đạo thần quang đem Long Trần bao phủ, Long Trần cảm giác thân thể cứng đờ, lập tức không cách nào nhúc nhích. Chương 2499, hư không kính. Trong nháy mắt đó, Long Trần cảm giác thân thể bị giam cầm, trước mắt đã bạo toái Già Thiên Kính lại xuất hiện, Long Trần tâm lột bột thoáng cái. Bất quá, rất nhanh Long Trần phát hiện Già Thiên Kính vận chuyển thời điểm, tại Già Thiên Kính phía dưới, ngưng tụ ra một khối nho nhỏ tấm gương. Theo Già Thiên Kính vận chuyển, cái kia nho nhỏ tấm gương cũng đang không ngừng biến hóa, tấm gương phía sau lưng sinh ra một khỏa lại một khỏa thủy tinh. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, cái này nguyên lai là cái này tấm gương sinh ra đời quá trình, Nguyên lai cái này tấm gương là do Già Thiên Kính diễn biến mà đến, cuối cùng nhất hình thành vật dụng thực tế. Già Thiên Kính là không có thật thể, nó giống như là một cái cửa hộ, ở chỗ này có thể chứng kiến quá khứ tương lai, chiếu rọi lấy càn khôn vạn đạo. Không có ai biết, Già Thiên Kính lai lịch, không có người biết rõ nó là tự mình hình thành, hay vẫn là con người làm ra chế tạo, nó hết thảy đều là thần bí như vậy. Cùng tử U Linh Thuyền đồng dạng, không có ai biết nó là làm sao tới, bất kể là Vân Thương Đại Đế, hay vẫn là vị kia tóc dài sư huynh, đều không có đối với U Linh Thuyền đã làm giải thích, có lẽ bọn hắn không biết, có lẽ bọn hắn biết rõ, nhưng là không thể nói. Trước mắt hình ảnh biến mất, Long Trần trên người trói buộc cảm giác biến mất, hết thảy lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, Long Trần thò tay theo cái kia trên đài cao, đem cái kia khối kính lấy ra. Nhìn về phía trong gương, không thấy mình thân ảnh, chứng kiến chính là một mảnh mênh mông bao la bát ngát hư không, ngôi sao thời gian lập lòe, mang theo vô tận thần bí. Vù vù, Long Trần cầm lấy tấm gương, tại trong hư không huy vũ hai cái, phát hiện cái này cái gương cũng không có gì khác thường. Ông, Long Trần linh hồn chi lực đưa vào trong đó, bỗng nhiên cái này cái gương thần quang tách ra, Long Trần lại càng hoảng sợ, vội vàng đem chi hướng bên cạnh lệch lạc. Xuy, một đạo quang mang theo trong gương kích xạ mà ra, đâm vào trong hư không, cái kia hào quang cực kỳ quỷ dị, phàm là bị nó chiếu xạ qua địa phương, sở hữu ngôi sao mảnh vỡ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Hô, Long Trần vội vàng rút về của mình linh hồn chi lực, cái kia cái gương lần nữa khôi phục nguyên lai bộ dáng, mà Long Trần tắc thì mồ hôi đầm đìa, một trận hoảng sợ. Ta thiếu chút nữa giết tự chính mình, vừa rồi Long Trần là đối với tấm gương, căn vốn không nghĩ tới, linh hồn chi lực rót vào trong đó, hội kích phát đáng sợ như thế công kích, thiếu chút nữa đem đầu của mình cho đục lỗ. Long Trần đem tấm gương quay tới, chứng kiến tấm gương sau lưng, có mấy cái kỳ dị tự nhiên ký hiệu, không biết là lấy làm gì. Xem ra đây là một kiện dùng linh hồn siêu khống thần khí, đáng tiếc của ta linh hồn chi lực không đủ tinh tế tỉ mỉ, khống chế không đến vị, tùy ý một kích, đem của ta linh hồn chi lực tự rút lấy hơn phân nửa, 10 thành hồn lực lãng phí 9 thành, xem ra cái này bảo bối, có lẽ cho Mộng Kỳ đi nghiên cứu, có lẽ có thể nghiên cứu ra chính thức phương pháp sử dụng. Long Trần nghĩ thầm, Long Trần linh hồn chi lực không thể so với bất luận kẻ nào chênh lệch, nhưng là Long Trần cũng không phải là hồn tu. Hơn nữa Long Trần cũng từng nghĩ đến cùng Mộng Kỳ hảo hảo tu luyện thoáng một phát hồn thuật, lại để cho hồn lực của mình có thể chính thức phát huy ra uy lực. Hiện tại Long Trần, thật giống như một cái tên ăn mày, không có một tòa kim sơn, nhưng lại không biết như thế nào đi vận dụng. Nhưng là cùng Mộng Kỳ học tập một thời gian ngắn, Long Trần liền buông tha rồi, bởi vì khống chế bước đầu tiên, tự là hồn tĩnh, mà Long Trần căn bản làm không được. Người khác hồn lực, thật giống như hồ nước, gió đã bắt đầu thổi dâng lên, gió êm sóng lặng, muốn làm được hồn tĩnh còn là vô cùng đơn giản. Nhưng là Long Trần không được, hắn hồn lực thật giống như đổ không thôi giang hà, vĩnh viễn không cách nào dừng lại, hồn lực không tĩnh, tựu không bị khống chế. Mà Thiên Võ Đại Lục sở hữu công pháp đều không có nhằm vào loại này hồn lực, cho nên dứt khoát chỉ có thể buông tha cho hồn thuật tu hành, chỉ có thể đem nó coi là phụ trợ lực lượng. Trước mắt cái này cái gương, mà ngay cả vị kia tóc dài sư huynh đều nói là đồ tốt, có thể thấy được đối với nó cực kỳ trọng thị. Long Trần không có biện pháp nghiên cứu nó, chỉ có thể gửi hy vọng ở Mộng Kỳ rồi. Hư không bao la bát ngát, chi chít như sao trên trời, đã kêu ngươi hư không kính tốt rồi. Long Trần nhiều lần nhìn một chút cái này cái gương, trực tiếp cho nó nổi lên cái danh tự, đem hắn thu vào. Đem hư không kính thu vào, bỗng nhiên phía trước hư không rung rung, một cái vòng xoáy chậm rãi hình thành, cái kia nứt vỡ Già Thiên Kính vậy mà lần nữa sinh ra. Chỉ bất quá bây giờ Già Thiên Kính vừa mới hình thành, cũng không có trước khi khủng bố như vậy dị tượng. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, cái này Già Thiên Kính thật giống như một thân cây, mà hư không kính tựu là nó trái cây bị ngắt lấy về sau, nó sẽ kinh nghiệm một lần tân sinh, không biết bao nhiêu năm về sau, còn có thể ngưng tụ ra mới hư không kính. Ông, quanh thân không gian chấn động, chung quanh dị tượng biến mất, Long Trần trước mắt xuất hiện một ngôi lầu bậc thang, Long Trần vậy mà lui về bảo tháp tầng thứ 8. Xem ra là bảo vật đã nhận được, tựu để cho ta đã đi ra. Long Trần nhẹ gật đầu, từ trước đến nay lúc phương hướng đi đến, quả nhiên xuống lầu bậc thang xuất hiện. Long Trần đi xuống cầu thang, đã đến tầng thứ 7, lập tức có vô số oán linh hướng Long Trần đánh giết tới. Long Trần vội vàng xuất đao, một đường cuồng giết, tầng trệt càng thấp, những oán linh kia lực công kích cũng lại càng thấp. Hô, đương Long Trần ra bảo tháp, chung quanh oán linh đã hiện ra hơi mở trạng thái, những oán linh này lẫn nhau công kích, lại thương không đến Long Trần. Long Trần nhìn lên bảo tháp, không khỏi thật dài thở dài. Một đời đại đế, hạng gì phân quang, cuối cùng nhất cũng muốn tiêu vong. Cửu tinh truyền nhân, đồng dạng là mở ra ngũ tinh chiến thân, chiến lực nhưng lại không biết muốn so với hắn cao ra bao nhiêu lần, vậy mà chết trận xa trường, tinh hồn phiêu lưu, không chỗ an thân, liền chết cũng không thể. Mặc dù đỉnh thiên lập địa, cuối cùng nhất hay là muốn chết, bất kể là Vân Thương Đại Đế cũng tốt, hay vẫn là vị kia tóc dài sư huynh cũng thế, bọn hắn cũng không biết so Long Trần mạnh bao nhiêu, cuối cùng nhất hay vẫn là tránh khỏi tiêu vong. Chẳng lẽ trên cái thế giới này, sẽ không có người có thể được trường sinh bất tử sao? Thế gian có thể thật sự có tiên? Long Trần nhìn xem bảo tháp, tâm tình vô cùng trầm trọng. Vân Thương Đại Đế cùng vị kia tóc dài sư huynh, không có cái gì nói, Long Trần chỉ có thể theo đôi câu vài lời ở bên trong, đạt được một tia dẫn dắt. Thế nhưng mà bằng vào cái này một tia gợi ý, căn bản không cách nào cởi bỏ trước mắt cái này che bầu trời bí ẩn. Long Trần cảm giác mình đặt mình trong một cái vô cùng khổng lồ quân cờ trong cục, mà hắn mờ mịt không biết chỗ hướng. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thần cũng tốt, tiên cũng thế, cái kia cũng không phải ta muốn, ta Long Trần truy cầu không phải trường sinh, mà là muốn của ta hồng nhan các huynh đệ, tung hoành thế giới, tự do tự tại, vô câu vô thúc. Có thể sống một ngày, chúng ta tự vui vẻ khoái hoạt một ngày, có thể sống một năm, tự tiêu diêu tự tại một năm, dù là ngày mai sẽ là tánh mạng cuối cùng, chúng ta như trước có thể tiếu ngạo nhân gian. Long Trần bởi vì Vân Thương Đại Đế cùng vị kia tóc dài sư huynh chỗ mang đến làm phức tạp, đều theo nụ cười này mà tan thành mây khói. Tương lai quá xa, còn không bằng hưởng thụ trước mắt, cho dù là tại vô tận nước lũ bên trong tranh độ, tối thiểu hiện tại Long Trần còn có được lấy mình muốn hết thảy. Long Trần nhìn một chút phương hướng, thẳng đến đuôi thuyền đi đến, lúc này không biết phân thiên như thế nào, hiện tại hắn phải đuổi tới đuôi thuyền cùng mọi người tụ hợp. Chung quanh cũng không có thiếu kiến trúc, nhưng là Long Trần không có tiến vào những kiến trúc này, bởi vì Vân Thiên nói, thời gian khả năng không đủ dùng. Long Trần không biết mình tại bảo tháp nội làm trễ nãi bao nhiêu thời gian, hắn nhất định phải đuổi tại U Linh thuyền xông ra tinh vực thần giới trước khi rời thuyền, nếu không cũng sẽ bị dẫn vào không biết thời không, mà cùng mọi người vĩnh viễn tách ra, đó mới là phi thường đáng sợ. Hô, Long Trần mỗi một bước bước ra, đều sẽ xuất hiện bất đồng cảnh tượng, có bình thản, cũng có huyết tinh, có vui sướng ca múa, cũng có kịch liệt giết chóc. Đồng dạng thuyền lớn, lại phảng phất thời khắc đều tại xuyên việt thời không, chứng kiến không cùng thời đại người trên thuyền sinh hoạt hình ảnh. Có hài đồng tại chạy trốn chơi đùa, tiếng cười kia là như vậy dễ nghe, phảng phất có thể đem người mang về lúc nhỏ. Có khi khác có thể chứng kiến, vô số người tại đối với hư không tế tự, thành kính địa cầu xin lấy, nói xong Long Trần nghe không hiểu ngôn ngữ. Thậm chí tại trong khắp ngõ ngách, Long Trần phát hiện một đôi nam nữ, vậy mà tại dưới trời sao tạo người, đem Long Trần thấy ngẩn ngơ. Bất quá Long Trần đi được quá là nhanh, cái kia hình ảnh thoáng một cái đã qua, cũng không có thấy rõ chi tiết bộ phận. Long Trần dừng bước, nhìn chung quanh một chút, trong tấm hình cũng không có những người khác. Dù sao cũng không có ai hội trông thấy, Long Trần vụng trộm lại hướng lui về phía sau một bước. Đáng tiếc, dù cho lui một bước, khoảng cách giống như đúc, nhưng là cái kia hắn muốn lại nhìn một lần hình ảnh, không còn có trở lại, mà chuyển biến thành lại là một hồi chinh chiến chém giết tình cảnh. Phi, liền cái học tập cơ hội đều không để cho. Long Trần trong nội tâm thầm hận, đều tự trách mình đi quá là nhanh, bỏ lỡ, sẽ thấy cũng tìm không trở lại. Long Trần tăng thêm tốc độ, cấp tốc hướng về đuôi thuyền chạy như bay mà đi, bởi vì Long Trần phát hiện, tại đây mức độ nguy hiểm muốn nhỏ rất nhiều, tại đây kịch chiến cường giả, cũng không có mạnh như vậy, không sợ bị công kích. Long Trần chạy như bay đã đến đuôi thuyền, trước mắt hình ảnh lại biến, chỉ thấy vô số mặc áo giáp màu đen cường giả, cầm trong tay binh khí đối với Long Trần đánh tới. Long Trần, nhanh rời thuyền. Long Trần còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên xa xa hư không phía trên, có người phát ra lo lắng địa gào thét, đúng là Mặc Niệm phát ra. Long Trần cái này mới phát hiện, hắn lúc này, đã đặt mình trong tại bên ngoài, U Linh thuyền ngừng ở trên hư không phía trên, U Linh thuyền chung quanh là vô tận áo giáp màu đen đại quân. Giống, Long Trần còn không có hoàn toàn minh bạch đây là có chuyện gì, nhưng áo giáp màu đen kia đại quân, đã đối với Long Trần đánh tới. Phệ Thiên Hắc Giáp Quân, Long Trần trong lòng dùng mình, những áo giáp màu đen này các chiến sĩ, toàn thân bị áo giáp màu đen bao khỏa, nhưng là quanh thân lại tản ra nồng đậm tử vong khí tức, trên người bọn họ không có bất kỳ sinh khí, Long Trần thoáng cái nghĩ tới một cái không tốt khả năng. Phệ Thiên Hắc Giáp Quân bị sống lại, nhất định là Dạ Minh làm, hắn hẳn là đã kinh hoàn toàn khống chế Phệ Thiên Tà Chủ Hắc Ám chi lực. Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nói, trong thanh âm mang theo một vòng ngưng trọng. Hô, Long Trần nhảy xuống U Linh thuyền, cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, phóng tới cái kia vô tận Phệ Thiên Hắc Giáp Quân. Phốc phốc phốc phốc, Long Cốt Tà Nguyệt tật trảm, những Phệ Thiên kia Hắc Giáp Quân nhao nhao bị chém giết, hóa thành đầy trời khói đen. Ầm ầm, thiên địa rung rung gian, Long Trần chứng kiến một căn cực lớn xiềng xích kéo lấy một cái quái vật khổng lồ, cái kia quái vật khổng lồ không phải cái khác, đúng là một cái cự đại vạn long xào. Lúc này vạn long xào đã thiên sang bách khổng, biến thành một cỗ hài cốt, nó cạo ở U Linh thuyền mỏ neo thuyền. Vạn Long xào hài cốt kẹt tại hai tòa khôn cùng trên núi cao, lưỡng tòa núi cao càng không ngừng rung rung, vết rạn đã hiện đầy hai tòa ngọn núi. Cái kia hai tòa ngọn núi, không có một ngọn cỏ một mảnh ngăm đen, uyển như cương thiết đúc thành, chắc chắn vô cùng, nhưng là cái này hai tòa chọc vào thiên ngọn núi khổng lồ đã hiện đầy vết rạn, tựa hồ cũng chống đỡ không nổi rồi. Oanh, quả nhiên một tiếng bạo hưởng, ngọn núi nứt vỡ, U Linh thuyền nâng Vạn Long xào hài cốt, chạy như bay mà đi, biến mất tại vô tận hắc ám nước lũ bên trong. Chương 2500, ngoài ý muốn, U Linh thuyền bay nhanh mà đi, biến mất ở trên hư không cuối cùng, theo U Linh thuyền biến mất, không gian chi sông cũng rất nhanh khô cạn, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống, vô tận phệ thiên hắc giáp quân mang theo rung trời tiếng giống giận dữ, theo bốn phương tám hướng đối với Long Trần đánh tới, hắn nhóm khí tức trên thân âm u mục nát, phảng phất từ trong địa ngục dũng mãnh tiến ra. Long Trần phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy xa xa hư không chấn động, có người cũng đồng dạng tại kịch chiến, đạo đạo mũi tên nhảy vào thiên khung, đó là Mặc Niệm chỗ địa phương. Ông, Long Trần căng ra thần hoàn, cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, tại vô tận phệ thiên hắc giáp quân bên trong ghé qua, một đường những nơi đi qua, những phệ thiên kia hắc giáp quân nhao nhao hóa thành bụi bặm. Tà Nguyệt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Long Trần trong nội tâm khiếp sợ, cảnh tượng trước mắt quá mức dọa người, cái kia phệ thiên hắc giáp quân quả thực vô cùng vô tận, nơi nào đến, nhiều như vậy. Những phệ thiên này hắc giáp quân, cũng là hắc ám nhất tộc sinh linh, luận đến sâu xa, cùng chúng ta hắc ám tà long nhất tộc vẫn có nhất định liên hệ, cùng hệ nhưng là bất đồng tộc. Trước kia ta nghe nói qua bọn hắn nhất tộc, cái này nhất tộc phi thường khó chơi, thân thể tử vong tinh hồn bất diệt, là có thể bị lực lượng nào đó tỉnh lại, tiếp tục tác chiến. Tuy nhiên bọn hắn chiến lực đã chưa đủ khi còn sống một nửa, nhưng là loại này vong linh chi lực, vẫn luôn là làm cho người kính sợ lực lượng. Cái kia Long Vương cùng Hắc Ám Tà Vương lưỡng bại câu thương, đồng thời tử vong, cái kia Hắc Ám Tà Vương cũng nhất định để lại truyền thừa. Mà cái kia Dạ Minh, vừa vặn có được truyền thừa Hắc Ám chi lực năng lực, dựa theo ta đoán chừng, hắn lần này tiến đến, tự là hướng về phía Hắc Ám Tà Vương truyền thừa mà đến. Hôm nay hắn khống chế Tà Vương chi lực, sống lại những chiếc trận kia phệ thiên hắc giáp quân, chỉ sợ hắn còn có càng lớn mưu đồ, người có thể không thể khinh thường a. Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nói. Long Trần trong nội tâm khẽ động, Tà Vương cùng Long Vương chính là đối thủ một mất một còn, hai người lực lượng có lẽ tám lạng nửa cân mới đúng, cho nên cuối cùng nhất hai người đều chết hết. Như vậy Tà Vương có lưu truyền thừa, đồng dạng Long Vương cũng có lưu truyền thừa, chẳng lẽ Vân Thiên mới là đối kháng Dạ Minh người? Phốc phốc phốc, Long Trần một đường chạy như bay, rất nhanh tới gần Mặc Niệm chiến trường, kết quả phát hiện Mặc Niệm toàn thân là huyết, đang cùng hai cường giả kịch chiến, bên trong một cái đúng là Mặc Niệm Tử Địch Đế Phong, mà một cái khác thì là mai danh ẩn tích hồi lâu trường sinh thế gia thiên kiêu Đông Phương Ngọc Dương. Đông Phương Ngọc Dương toàn thân bị ánh sáng màu đỏ bao khỏa, như là ánh bình minh rực rỡ tươi đẹp, sau lưng dị tượng bên trong, dĩ nhiên là một mảnh hỗn độn, nhìn không ra trong đó có cái gì. Hắn đang cùng Đế Phong vây công Mặc Niệm, bỗng nhiên nhìn thấy Long Trần đã đến, Đông Phương Ngọc Dương hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên toàn thân huyết khí bộc phát. Không gian vặn vẹo phía dưới, vậy mà thoáng cái biến mất. Vù vù vù, trong hư không, trong nháy mắt hiện ra mấy trăm cái Đông Phương Ngọc Dương, theo bốn phương tám hướng thẳng hướng Mặc Niệm, cái này tựa hồ là một loại thật thể phân thân. Đông Phương Ngọc Dương, ngươi rốt cục không hề làm rùa đen rút đầu đến sao? Long Trần cười lạnh, vừa sải bước ra, gia nhập chiến trường, một đao chém về phía một cái phân thân, kết quả một tiếng bạo hưởng, cái kia phân thân trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Phù văn đầy trời, lại không có huyết khí. Đây bất quá là một cỗ bình thường phân thân, cũng không phải là thật thể phân thân. Coi chừng, người này rất tà tính, ta ăn phải cái lỗ vốn. Mặc Niệm trường cung rung rung, liên tục tam kích đem Đế Phong bước lui, đồng thời trường cung huy động, hư không hiện ra đạo đạo tinh quang, đem sau lưng không gian ngăn cách, đem Đông Phương Ngọc Dương 10 cái thân ảnh ngăn cản tại bên ngoài. Mặc Niệm, tử kỳ của ngươi đã đến, tự tính toán Long Trần đến rồi, cũng không cải biến được ngươi bị giết vận mệnh. Đông Phương Ngọc Dương cười lạnh. Bỗng nhiên chỗ có phân thân đồng thời bạo vỡ đi ra, Long Trần cũng cảm giác thiên địa mạnh mà trầm xuống, thân thể phảng phất bị hàng tỷ quân cự thạch ngăn chặn, vậy mà không cách nào nhúc nhích. Chiêu số này, Long Trần sắc mặt thoáng cái thay đổi, hắn nghĩ tới một cái không tốt khả năng. Đế Phong sư huynh, hai người bọn họ cũng không thể nhúc nhích rồi, Mặc Niệm giao cho ngươi, Long Trần giao cho ta. Đông Phương Ngọc Dương hét lớn một tiếng, vừa sải bước ra, thẳng đến Long Trần đánh tới. Bên kia Mặc Niệm sắc mặt cũng thay đổi, hắn giống giận. Toàn thân thần lực bành trướng, điên cuồng giãy giụa cái kia nhìn không thấy gông xiềng, thế nhưng mà hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình lại căn bản không cách nào giãy giụa. Cái kia gông xiềng dĩ nhiên là một loại siêu thoát thần lực bên ngoài pháp tắc, hắn không có một thân khí lực, lại xử không được. Ha ha ha, hảo thủ đoạn, cũng thế, Mặc Niệm, hôm nay tựu để cho ta tới chung kết giữa chúng ta ân oán a. Đế Phong không thể tưởng được Đông Phương Ngọc Dương lại vẫn có khủng bố như thế thủ đoạn, mắt thấy Mặc Niệm bị khốn trụ, sợ gông xiềng mất đi hiệu lực, hắn cầm trong tay trường thương, một thương đối với Mặc Niệm mi tâm đâm rơi. Mà Long Trần bị nhốt, cũng không có điên cuồng giãy giụa, mà là lẳng lặng yên nhìn xem Đông Phương Ngọc Dương, đồng thời hướng Mặc Niệm truyền ra một đạo thần niệm, đối với ở trước mắt Đông Phương Ngọc Dương, căn bản không để ý tới hội. Đã xong, Đế Phong một thương trực chỉ Mặc Niệm mi tâm chỗ hiểm, trên mặt hắn tất cả đều là vẻ dữ tợn. Bất quá ngay tại mũi thương muốn chạm đến Mặc Niệm mi tâm thời điểm, Đế Phong hoảng sợ phát hiện, toàn thân của hắn trong nháy mắt tê liệt, không cách nào nhúc nhích. Cái gì? Đế Phong đại hài, hắn trợn mắt nhìn mũi thương bị bạch sắc quang mang bao trùm, vốn là minh lóng lánh thần thương, vậy mà lập tức đã mất đi sáng bóng, nó bị hóa đá rồi. Cái kia hóa đá lực lượng, theo mũi thương lan tràn đã đến báng thương trên, sau đó là cánh tay, bả vai, sau đó là toàn thân. Ông, đúng lúc này, một thanh trường kiếm mang theo đẹp mắt thần quang, xé rách hư không từ phía trên chém xuống, một kiếm bổ ra Đế Phong cái ót. Một kiếm này lăng lệ ác liệt vô cùng, sắc bén chi lực có thể chảm tinh toái nguyệt, đây là xúc thế đã lâu một kích, hôm nay đã bị hóa đá Đế Phong, căn bản không cách nào ngăn cản. Phốc, trường kiếm chém vỡ Đế Phong đầu lâu, dư thế không suy, tính cả Mặc Niệm cùng một chỗ chém rụng, lại muốn một mũi tên trúng hai con nhạn, đem Mặc Niệm cùng một chỗ chém giết. Hô, Mặc Niệm bỗng nhiên thân ảnh biến mất. Tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, tránh được một kích này. Ầm ầm, một kiếm chém rụng hư không, làm cho thế giới nổ vang rung động, Đế Phong bị một kiếm này chém thành bột mịn, thần hồn câu diệt, một đời thiên kiêu, như vậy vẫn lạc, thậm chí liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Mặc Niệm đứng ở đàng xa hư không phía trên, xem lấy tình cảnh trước mắt, hắn sợ ngây người, hắn còn chưa hiểu đây là có chuyện gì. Nếu như không phải Long Trần nhắc nhở hắn, không muốn đi chống đỡ cái kia gông xiềng, giữ lại lực lượng, tại thời khắc mấu chốt chạy trốn, hắn chỉ sợ đã bị chém giết. Cái lúc này, hắn mới nhìn rõ ràng, cái kia thanh trường kiếm bị một cái nam tử áo trắng nắm trong tay, đây không phải là người khác, đúng là Đông Phương Ngọc Dương. Mà lúc này đánh về phía Long Trần chính là cái kia Đông Phương Ngọc Dương, đã biến mất, hết thảy lộ ra như thế quỷ dị. Ba ba ba, Long Trần vỗ tay, gật đầu nói, thật sự là hảo thủ đoạn, người có lẽ ngấp nghé Đế Phong mệnh đã lâu rồi a, buồn cười Đế Phong, căn bản không biết. Dưới đời này muốn nhất người giết hắn, không phải Mặc Niệm, cũng không phải ta Long Trần, mà là ngươi Đông Phương Ngọc Dương. Lúc này Long Trần quanh thân gông xiềng đã biến mất, khôi phục tự do, Long Trần từ đầu đến cuối, đều không có đi giãy giụa cái kia gông xiềng. Đông Phương Ngọc Dương cầm trong tay trường kiếm, đứng bất động ở hư không phía trên, lúc này trên mặt của hắn, tràn đầy tự tin, không bao giờ nữa lúc trước, cái kia sợ đầu sợ đuôi Đông Phương Ngọc Dương rồi. Ha ha ha, xem ra, ngươi đã sớm biết cái gì. Đông Phương Ngọc Dương cười ha ha, sau lưng của hắn hỗn độn dị tượng rung rung, trong thiên địa lực lượng, đang tại bị hắn dị tượng hấp thu lấy. Để cho nhất Mặc Niệm kinh hãi chính là, Đế Phong bị đánh chết về sau, phát ra đầy trời huyết khí, còn có dị tượng bật nát sau phù văn, vậy mà đều bị Đông Phương Ngọc Dương dị tượng cho hấp thu. Ngươi là Đoạt Thiên Giả, Mặc Niệm bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt khiếp sợ, càng thêm nồng đậm rồi. Đoạt Thiên Giả, cái kia là ác ma tồn tại, thông qua giết chóc đến tu hành. Cướp lấy kẻ bị giết thiên phú, huyết mạch, thần thông thậm chí là số mệnh. Đoạt Thiên Giả, có phá vỡ toàn bộ thế giới lực lượng, được vinh dự ác ma lực lượng, thiên võ đại lục phía trên, xuất hiện qua mấy lần Đoạt Thiên Giả, nhưng là thân phận của bọn hắn một bộc quang, tự lập tức bị đánh chết. Thiên võ đại lục tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ nhân vật như vậy phát triển, hơn nữa cũng quyết không cho phép bất luận cái gì thế lực, bồi dưỡng Đoạt Thiên Giả, một khi bị phát hiện, cái này cái thế lực, cũng sẽ bị triệt để diệt tộc. Long Trần. Tựu đã từng bị người oan uổng là Đoạt Thiên Giả, nhưng là trên thực tế, mọi người cũng biết, Long Trần căn bản không phải Đoạt Thiên Giả, cái kia chẳng qua là một cái giết hắn lấy cớ mà thôi. Nhưng là hôm nay, Mặc Niệm tận mắt thấy một cái Đoạt Thiên Giả, hơn nữa còn là một cái không tưởng được người, hắn quá chấn kinh rồi. Long Trần nhìn xem Đông Phương Ngọc Dương, lắc lắc đầu nói ta không phải đã sớm biết, mà là một mực đều tại hoài nghi, bởi vì ta tu luyện công pháp đặc thù, ta có thể đủ cảm ứng được, người không giống người thường cái chủng loại kia lực lượng. Lúc trước ngươi Đông Phương Thế gia tổ chức cổ kim anh hùng hội, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là vì xem xét mục tiêu. Lần kia anh hùng hội về sau, ngươi cố ý nhằm vào ta, để cho ta rất không thoải mái, sau đó ta tự lại để cho hải yêu nhất tộc lăng đầu thanh đi đánh gãy hai chân của ngươi. Kết quả ngươi thật đúng là có thể ẩn nhẫn, tình nguyện hai chân bị cắt đứt, cũng không chịu bạo lộ thân phận, tại về sau trong cuộc sống, ngươi làm giòn bắt đầu với rùa đen rút đầu. Lúc kia, ta càng thêm kiên định suy đoán của ta, nhưng là suy đoán tựu là suy đoán, không đến công bố đáp án, ta vĩnh viễn không cách nào khẳng định. Nhưng là vừa rồi ngươi dùng một loại thần bí pháp tắc, vây khốn ta cùng Mặc Niệm, khi đó ta trong nháy mắt có thể xác định, ngươi tựu là Đoạt Thiên giả. A, à, vì cái gì? Đông Phương Ngọc Dương nhiều hứng thú địa đạo. Lúc này Đông Phương Ngọc Dương sau lưng hỗn độn dị tượng căng ra, những điên cuồng kia đánh tới Phệ Thiên Hắc Giáp Quân, nhao nhao bị bắn ra, căn bản sông không tiến đến. Bởi vì ngươi vừa rồi vận dụng thần thông, cùng Thạch Lăng Phong khí tức rất giống, nhưng là pháp tắc lại càng thêm cao minh, càng cường đại hơn. Nếu như ta không có đoán sai, vậy hẳn là tới từ ở Thạch Hoàng Thạch Trường Sinh truyền thừa a, Thạch Lăng Phong là cái ngu ngốc, còn không có lớn lên, đã bị giết chết. Nhưng ngươi là Đoạt Thiên giả, cướp lấy vận mệnh của hắn, hôm nay tiến giai tươi sáng cảnh bước thứ tư, có thể so với hắn lãnh hội càng nhiều nữa Thạch Hoàng thần thuật. Cho nên vừa rồi cái kia gông xiềng, hẳn là đến từ Thạch Trường Sinh, mà chém giết Đế Phong một kiếm kia, lại ẩn chứa kim bằng nhất tộc phá hư thần thông. Nói cách khác, ngươi không riêng đã nhận được Thạch Hoàng truyền thừa, ta Trảm Côn Bằng Tử thời điểm, ngươi cũng vụng trộm địa cướp lấy vận mệnh của hắn. Đạt được hai hoàng chi lực ngươi, tự nhiên sẽ đem mục tiêu chuyển rời đến hai người khác trên người, một cái là Thiên Tà Tử, còn có một tựu là Đế Phong. Thiên Tà Tử đáng tiếc không phải Tà Hoàng hậu nhân, không có truyền thừa Tà Hoàng y bát, cho nên Thiên Tà Tử đối với ngươi mà nói, bất quá là một cái gân gà, cho nên mục tiêu của ngươi, tựu đã rơi vào Đế Phong trên người, đúng vậy a. Long Trần nhìn xem Đông Phương Ngọc Dương, chậm rãi mà đàm đạo. Long Trần, ngươi đây là bức ta giết ngươi a. Đông Phương Ngọc Dương thở dài, trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, sau lưng của hắn dị tượng rung rung xuống, ba thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Đương thấy rõ cái kia ba thân ảnh, Mặc Niệm thoáng cái nắm chặt trong tay trường cung. Chương 2501, Tam Hoàng dị tượng. Dị tượng bên trong ba thân ảnh, phân biệt Thạch Hoàng, Huyết Hoàng cùng Bằng Hoàng, đương nhận ra ba thân ảnh, Mặc Niệm kinh hãi không thôi. Đông Phương Ngọc Dương ẩn nhẫn lâu như vậy, vậy mà vụng trộm cướp lấy ba người truyền thừa, cái này thủ đoạn quá kinh khủng, Đoạt Thiên giả, thật đúng có thể đoạt thiên địa tạo sao? Ông, Đông Phương Ngọc Dương thể hiện ra chính mình dị tượng, trong nháy mắt đó trên người hắn hoàng uy kích động, làm cho phong vân biến sắc, khủng bố uy áp phóng xạ ra, xa xa gào thét chạy tới Phệ Thiên Hắc Giáp Quân, nhao nhao bị vỡ thành bột mịn, cái kia hình ảnh, làm cho người hoảng sợ. Ta bây giờ có được Tam Hoàng phù hộ, hoàng đạo truyền thừa chỉ có tại trong tay của ta, mới có thể bị phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Đế Phong bất quá là một cái tự cho là thông minh ngu ngốc, cho rằng cùng Huyết La Sát giảng hòa, có thể cướp lấy nguyên vẹn hoàng đạo truyền thừa. Nhưng lại không biết, hoàng đạo truyền thừa, cần cùng thiên đạo cộng đồng cướp lấy, hắn chỉ lấy được nhân đạo truyền thừa, lại không chiếm được thiên đạo tán thành, Huyết Hoàng truyền thừa tại trong tay của hắn, căn bản chính là người tài giỏi không được trọng dụng. Chỉ có ta Đông Phương Ngọc Dương, mới có tư cách có được như vậy truyền thừa, cũng chỉ có ta, mới có thể làm hoàng đạo truyền thừa triệt để tách ra nên có hào quang. Long Trần, ta vốn không muốn sớm như vậy giết ngươi, bất quá ngươi quá nguy hiểm, hơn nữa cảm giác ngươi cũng biết, so với ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn, ta không thể không giết ngươi. Đông Phương Ngọc Dương bao quát lấy Long Trần, hắn trong con ngươi, thậm chí có tam sắc quang mang lưu chuyển, nhìn về phía trên quái dị và khủng bố. Long Trần lắc lắc đầu nói, ngươi bây giờ là không là có chút quá chỉ vì cái trước mắt nữa nha. Ta nếu như là ngươi, ta sẽ tiếp tục ẩn nhẫn xuống dưới. Nếu như vừa rồi ngươi có thể ẩn nhẫn, chỉ cần không đi trợ giúp Đế Phong, mà là cố ý yếu thế, ta cùng Mặc Niệm phối hợp phía dưới, có chín thành xác suất đánh chết Đế Phong. Mà ngươi, hết lần này tới lần khác không đi chờ đợi cơ hội này, như vậy ta cảm thấy có lẽ có hai cái khả năng. Một, ngươi đối với Đế Phong lực lượng thèm thuồng đã lâu, mấy lần muốn giết chết hắn, kết quả hắn chính là viễn cổ thế gia liên minh số mệnh chỗ ngưng tụ chi nhân, kết quả ngươi nhiều lần đều đã thất bại, cái này làm cho ngươi đã mất đi kiên nhẫn, ngươi tình nguyện bạo lộ cũng muốn đánh chết hắn. Hai, chính là ngươi đánh chết hắn về sau, căn bản không sợ bạo lộ Đoạt Thiên giả thân phận, ngươi bây giờ đã căn bản không quan tâm những thứ này. Nói cách khác, ngươi bây giờ cho là mình có thể hoành hành cùng giai, thậm chí không sợ toàn bộ thiên võ đại lục thẩm phán, đúng vậy a? Ha ha ha, Đông Phương Ngọc Dương ngửa mặt lên trời cười to, đúng vậy, hiện tại ta đây, đã không sợ bất luận kẻ nào rồi, cho dù là thông minh cảnh phía trên cường giả đến rồi, ta dù cho đánh không lại, cũng có thể toàn thân trở ra, trên cái thế giới này, còn có ai có thể làm khó dễ được ta? Long Trần, ngươi phi thường thông minh, rất nhiều vấn đề ngươi đều thấy rất thấu triệt, nhưng là hôm nay ta mạo hiểm đánh chết Đế Phong, còn có một nguyên nhân, ngươi rõ ràng không có đoán được. À, như thế làm cho ta cảm thấy hết sức cảm thấy hứng thú, xin lắng tai nghe. Long Trần nhiều hứng thú địa đạo, cái kia cũng là bởi vì ngươi, ta, Đông Phương Ngọc Dương trong ánh mắt một mảnh lạnh như băng, sát ý chậm rãi ngưng kết, đúng vậy, cũng là bởi vì ngươi. Bởi vì ta không muốn lại cho ngươi sống sót rồi, dù là cho ngươi nhiều sống sót một ngày, đều làm ta cảm thấy thống khổ. Theo ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên lên, ta tựu đặc biệt chán ghét ngươi, hận không thể muốn sống bóp chết ngươi. Ngươi bất quá là một cái ếch ngồi đáy giếng, luận bối cảnh ngươi không bằng ta, luận thực lực chân thật ngươi cũng không bằng ta, luận đến hình dạng, ta càng là vung ngươi 10 đầu phố. Giống như ngươi vậy người, tựu là dùng để phụ trợ của ta, ta thật sự không hiểu nổi, những con người làm ra kia cái gì sẽ thích ngươi, lại đối với ta làm như không thấy. Nói càng về sau, Đông Phương Ngọc Dương trong mắt một mảnh vẻ oán độc, thật giống như một đầu độc xà, tựa hồ dùng cái ánh mắt, có thể đem người hạ độc chết, đó là một loại cực độ oán hận, cũng là một loại điên cuồng đố kỵ. Long Trần ngẩn ngơ, còn không có hiểu rõ Đông Phương Ngọc Dương ý tứ, bên cạnh Mặc Niệm lại vỗ đùi, cười lên ha ha. Tên ngu ngốc này, nguyên lai đố kỵ ngươi đào hoa. Ha ha ha, chết cười ta rồi, có cái gì buồn cười hay sao? Đông Phương Ngọc Dương gào thét, như là cuồng lôi nổ vang, trong hư không thậm chí có bốn cái thanh âm trọng điệp, tại trong hư không qua lại kích động, dư âm lượn lờ, chấn đắc Mặc Niệm màng nhĩ nổ vang, bị lại càng hoảng sợ. Đông Phương Ngọc Dương khuôn mặt vặn vẹo, chỉ vào Long Trần u ám mà nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta Đông Phương Ngọc Dương chỗ đích niên đại, có cái đó nữ tử không đúng đối với ta sùng bái si mê. Đều bị đem gả cho ta, coi là trung thân mục tiêu. Mà ngươi, một cái hai bàn tay trắng đầu nhà quê, như thế nào sẽ phải chịu đẹp như vậy nữ thanh muội? Diệp Linh San như thế, Nam Cung Túy Nguyệt như thế, Bắc Đường Như Sương cũng như thế, Cầm Tiên Tử như thế, Đan Tiên Tử cũng như thế, các nàng chẳng lẽ con mắt đều mù sao? Đông Phương Ngọc Dương nói đến đây, khuôn mặt vặn vẹo, thê lương thanh âm biến thành gào thét, phảng phất có vô tận oán hận muốn phát tiết, tựa hồ đem Long Trần bầm thây vạn đoạn, cũng không cách nào tiêu trừ trong lòng của hắn hận ý. Đố kỵ là một loại độc dược, một loại kịch độc khó giải độc dược, càng là kiêu ngạo người, lòng đố kỵ lại càng nặng, càng là tự phụ người, càng là bị loại này cảm xúc độc hại. Đông Phương Ngọc Dương tựu là như thế, tại người khác trong mắt, hắn chính là một cái hoàn mỹ nam nhân, làm cho vô số nữ nhân nhìn lên một cái, muốn trầm luân hoàn mỹ nam nhân. Đông Phương Ngọc Dương cũng từng dẫn dắt lấy một cái thời đại, là ngay lúc đó người mạnh nhất, vô luận là thân thế, thiên phú, chiến lược đều là mạnh nhất. Mà những tuy nhiên cũng này không phải Đông Phương Ngọc Dương kiêu ngạo nhất địa phương, hắn nhất tự phụ địa phương, chính là hắn xuất khí, cùng với có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ dung mạo. Nhìn xem những thiếu nữ kia mê say và sùng bái ánh mắt, cái loại cảm giác này, so tu vi tiến giai cùng đánh bại cường địch, càng thêm có cảm giác thành tựu, cũng là hắn nhất hưởng thụ địa phương. Đông Phương Ngọc Dương một mực độc thân, hắn không cùng bất kỳ một cái nào nữ tử tình khiên một đường, hắn ưa thích không phải là một loại người, mà là ưa thích cái loại này bị người ưa thích cảm giác. Ưa thích tại đừng trong lòng người, lưu lại hoàn mỹ không tì vết ấn tượng, làm cho hắn nhớ thương, ngày nhớ đêm mong. Tại hắn thời đại kia, hắn tựu là nữ nhân tình nhân trong mộng, trong mắt của nam nhân đinh, cái gai trong thịt, hắn phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Nữ tử sùng bái cùng nam nhân đố kỵ, mới là Đông Phương Ngọc Dương sinh tồn ý nghĩa, về phần tu hành ngược lại bị Đông Phương Ngọc Dương liệt vào thứ hai mục tiêu. Bị phong ấn đến cái này niên đại tỉnh lại, Đông Phương Ngọc Dương lần nữa dựa vào chính mình Ngọc Thụ Lâm Phong bề ngoài, nhấc lên một hồi nước lũ. Ngay tại hắn cho rằng có thể lần nữa dùng Thiên Võ Đại Lục đệ nhất mỹ nam tử thân phận, mang tất cả đại lục thời điểm, lại gặp Long Trần, thật giống như cuồng phong đụng vào trên núi cao, bị cản lại. Đi mời Diệp Linh San thời điểm, Diệp Linh San rõ ràng hai mắt tỏa sáng, đáng tiếc cũng không có cái loại này vừa gặp đã thương xúc động, hơn nữa nàng nhìn về phía Long Trần thời điểm, nhưng lại ôn nhu như vậy. Khi đó Đông Phương Ngọc Dương tựu đối với Long Trần đặc biệt phản cảm, chỉ bất quá hắn không biết, đó là bởi vì Diệp Linh San nguyên nhân, hay là hắn bản thân đã cảm thấy Long Trần phản cảm. Chỉ bất quá hắn phi thường hội ẩn nhẫn, không có tại chỗ biểu hiện ra ngoài, còn cố ý mời Long Trần cũng tới, muốn lại để cho hắn tại Cổ Kim Anh Hùng hội trên xấu mặt. Kết quả Cổ Kim Anh Hùng hội trên, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương hai người lần đầu gặp mặt, tựu cùng Long Trần hòa mình, cười cười nói nói. Mà hắn cùng với hai người nói chuyện thời điểm, hai người rõ ràng bảo trì lễ phép khách khí, cùng Long Trần so sánh với, có khác nhau một trời một vực, điều này làm hắn không thể chịu đựng được. Ngày xưa vạn chúng chú mục, hôm nay tại tự tin nhất phương diện, lại bị Long Trần đã đoạt danh tiếng, cái loại này tư vị làm cho kiêu ngạo Đông Phương Ngọc Dương chịu đủ dày vò. Về sau hắn rượt dây hải yêu nhất tộc đối phó Long Trần, không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Long Trần ngược lại uy hiếp hải yêu nhất tộc, đem chân của hắn đánh gãy. Ngay lúc đó Đông Phương Ngọc Dương muốn điên rồi, ngay lúc đó hắn cơ hồ nhịn không được muốn bạo lộ thực lực đem cái kia lục giác hải xà nhất tộc tiểu tử chém giết. Cuối cùng nhất hay vẫn là tại Đông Phương thế gia gia chủ ra mệnh lệnh, ẩn nhịn xuống, từ nay về sau Đông Phương Ngọc Dương cũng nhạt ra mọi người ánh mắt. Đông Phương Ngọc Dương thậm chí không dám ra môn, bởi vì hắn biết rõ, hắn đã biến thành toàn bộ thiên võ đại lục trò cười, theo đỉnh tiêm cường giả hàng ngũ bị loại bỏ. Tại hắn ẩn nhẫn trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều muốn chịu đủ thống khổ tra tấn, hắn hận Long Trần, hận đến không cách nào tự kiềm chế. Hôm nay rốt cuộc tại cố gắng của hắn xuống, đã lấy được Đế Phong tín nhiệm, lợi dụng Long Trần cùng Mặc Niệm, một lần hành động tính toán chết Đế Phong, hắn quyết định không hề ẩn nhẫn, hắn cảm giác nhịn nữa một ngày, đều sắp điên mất. Long Trần cùng Mặc Niệm nằm mơ cũng không nghĩ tới, Đông Phương Ngọc Dương như thế hận Long Trần, vậy mà chính là vì Long Trần nữ nhân duyên quá tốt, lý do này cũng làm cho người rất ngoài ý muốn rồi. Nếu như là người khác nói đi ra, có lẽ bọn hắn tưởng rằng hay nói giỡn, nhưng là Đông Phương Ngọc Dương cái kia vẻ mặt vẻ oán độc, không hề giống là ngụy trang, nói sau hắn cũng không cần phải ngụy trang. Thấy không, Long Trần ngươi tán gái quá nhiều, đã người người oán trách rồi. Nói thật ra, nếu như không phải chúng ta quan hệ tốt, ta thậm chí nghĩ cùng hắn liên thủ, đem ngươi giết chết. Mặc Niệm nhìn xem Long Trần, giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi sẽ không lâm trận đào ngũ a? Long Trần có chút hoài nghi mà nhìn xem Mặc Niệm đạo. Cái này muốn xem hắn có thể cho ta bao nhiêu chỗ tốt rồi, nếu như chỗ tốt cực lớn, cái này cũng có chút khó xử rồi. Mặc Niệm rất không có tiết tháo địa đạo. Câm miệng, Đông Phương Ngọc Dương gào thét, hắn tức giận như thế, Long Trần cùng Mặc Niệm tựa hồ cũng không có đem hắn đương chuyện quan trọng, hai người vậy mà mở lên vui đùa, cái này lại để cho hắn cảm nhận được thật lớn nhục nhã. Thực tế hai người biết được hắn là vì đố kỵ Long Trần nữ nhân duyên, mới vội vã như thế đánh chết Đế Phong lúc, biểu hiện ra cái kia kinh ngạc thần sắc, làm hắn cảm giác càng thêm phẫn nộ. Tựa hồ tại Long Trần cùng Mặc Niệm cảm thấy, đó là một loại buồn cười mà ngây thơ lý do, điều này làm hắn cảm giác càng thêm khó chịu. Người khác cầm niềm kiêu ngạo của hắn đương chê cười, đó là một loại không cách nào nói rõ nhục nhã. Oanh, Đông Phương Ngọc Dương sau lưng dị tượng rung rung, bỗng nhiên người theo hư không rơi xuống, hai tay vỗ vào đại địa phía trên, đại địa đột nhiên rung rung, phương viên mấy chục vạn dặm đại địa, cấp tốc hở ra. Long Trần cùng Mặc Niệm hai người đồng thời hướng hư không phía trên chạy như bay, chỉ thấy đại địa vỡ ra, nguyên một đám cực lớn măng đá, rậm rạp chẳng chịt đâm về hư không. Măng đá cùng măng đá ở giữa khe hở, bị không hiểu pháp tắc kết nối, vậy mà không thể tránh né, cái này siêu phạm vi lớn một kích, vậy mà chỉ có thể liều mạng. Long Trần, loại này man lực việc, ta không quá am hiểu, giao cho ngươi rồi, ta tới giúp ngươi áp trận. Mặc Niệm xem xét đây là liều man lực, không khỏi một hồi ra đầu run lên, đây là hắn nhất không am hiểu, trước tiên đem trọng trách ném cho Long Trần. Thạch Hoàng chi lực, tự để cho ta tới lĩnh giáo thoáng một phát. Long Trần hừ lạnh một tiếng, toàn thân bị lân phiến bao khỏa, long lân phía trên có thương long tại qua lại du động, cuồng bạo long uy, không kiêng nể gì cả địa cọ rửa lấy thiên địa, một quyền đối với phía dưới đập tới. Chương 2502, đoạt thiên chi lực. Oanh, một quyền nứt vỡ mấy chục tòa núi đá, đem đại địa đục lỗ, lúc này Long Trần lực lượng đã hoàn toàn khôi phục, có dùng không hết khí lực. Hô, ngay tại Long Trần đục lỗ núi đá trong nháy mắt, chung quanh không ngớt núi đá, như là một trương cực lớn miệng, đem Long Trần lập tức bao khỏa. Cái này vô tận núi đá, phảng phất một cái trận pháp, đương Long Trần đục lỗ núi đá, chúng lập tức sản sanh biến hóa, tốc độ cực nhanh. Ông, núi đá đem Long Trần bao khỏa, cấp tốc đè ép biến hình, tạo thành một khỏa phương viên mấy vạn dặm thạch cầu phía trên phù văn rậm rạp, tới lúc gấp rút nhanh chóng thu nhỏ lại. Đây là một chiêu cường đại khốn giết chi thuật, phạm vi công kích quá mức khổng lồ, căn bản không thể tránh né. Oanh, ngay tại thạch cầu cấp tốc co rút lại lập tức, bỗng nhiên nổ bung, to rõ rồng ngâm vang lên, Long Trần thân ảnh tại vô tận đá vụn bên trong xuất hiện. Phanh, Long Trần một cước đá vào một khối vỡ vụn cự thạch phía trên, cự thạch kia như là giống như sao băng, đối với Đông Phương Ngọc Dương kích xạ mà đến. Đông Phương Ngọc Dương hừ lạnh một tiếng, duỗi ra bàn tay lớn vỗ vào cái kia khối cự thạch phía trên, cự thạch kia trên phù văn sáng lên, như là cực lớn nam châm bình thường, đem trong hư không bạo toái đá vụn, toàn bộ hấp thu tới. Mà đúng lúc này, Long Trần đã vào tới, Đông Phương Ngọc Dương trong tay cự thạch chi cầu, lần nữa đối với Long Trần kích xạ mà đến. Oanh, Long Trần thẳng tắp đâm vào cự cầu phía trên, một tiếng bạo hưởng, cự thạch kia lại bị Long Trần xuyên thủng, Long Trần một quyền đánh tới hướng Đông Phương Ngọc Dương mặt. Cái gì? Đông Phương Ngọc Dương chấn động, hắn vốn tưởng rằng một kích này có thể đem Long Trần bức khai, hai tay đang tại kết ấn, tụ lực hạ một chiêu. Kết quả Long Trần vậy mà xuyên qua cự thạch kia ở trước mặt hắn, vậy mà như là đậu hủ bị đục lỗ, mắt thấy Long Trần một quyền đập tới, mang theo gào thét kình phong, Đông Phương Ngọc Dương vội vàng buông tha cho kết ấn, bỗng nhiên trên hai tay, bao trùm ra nham thạch áo giáp, đồng thời sau lưng sinh ra một đôi nhi cánh chim. Oanh, Long Trần một quyền rơi đập, Đông Phương Ngọc Dương trên hai tay nham thạch áo giáp lập tức bạo toái, cả người hướng về sau bay rất ra ngoài, sau lưng của hắn cánh chim liên tục rung rung, bay ra thật xa, mới đưa Long Trần một quyền chi lực tháo bỏ xuống. Băng tộc cánh chim, Mặc Niệm trong lòng giật mình, Đoạt Thiên Giả quả nhiên quỷ dị, vậy mà có thể vượt qua chủng tộc kế thừa thần thông, cái này quá kinh người. Đông Phương Ngọc Dương hai tay nắm tay, trên cánh tay truyền đến trận trận kịch liệt đau nhức, mặc dù có nham thạch áo giáp ngăn cản, càng có bằng cánh giảm bớt lực, cánh tay của hắn như trước bị chấn đắc xương cốt vỡ ra, thiếu chút nữa bẻ gãy. Đông Phương Ngọc Dương vừa sợ vừa giận, Long Trần trở nên càng tăng kinh khủng rồi, hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, vụng trộm hấp thu Thạch Lăng Phong dị tượng cùng Côn Bằng Tử dị tượng, cũng đã triệt để dung hội quán thông, đầy cho rằng có thể dùng lực lượng tuyệt đối áp chế Long Trần. Nhưng là không nghĩ tới, thực lực của hắn bạo tăng đồng thời, Long Trần thực lực đã ở điên cuồng tăng trưởng. Cái này là Thạch Hoàng chi lực, thật khiến cho người ta thất vọng, không biết Thạch Hoàng chi lực vốn còn kém, hay vẫn là ngươi chỉ có điều truyền thừa đi một tí ra lông, lực lượng như vậy cũng muốn tìm ta Long Trần trả thù. Ngươi có phải hay không quá ngây thơ, ngươi Thạch chi lực, cùng Triệu Nhật Thiên Kim chi lực so sánh với, chênh lệch không phải nửa lần hay một lần, nếu như ngươi cứ như vậy điểm năng lực, chỉ sợ hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này rồi. Long Trần thản nhiên nói, Long Trần, ngươi đừng quá kiêu ngạo, đây mới là vừa mới bắt đầu, bất quá là một cái tập thể dục mà thôi. Đông Phương Ngọc Dương cười lạnh, tạch tạch tạch, Đông Phương Ngọc Dương hai tay kết ấn, đại địa phía trên, vậy mà ngưng tụ ra nguyên một đám thạch đầu cự nhân, đối với Long Trần vào tới. Không đúng, người này cũng không có muốn giết chúng ta, hắn muốn kéo dài thời gian, Mặc Niệm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Long Trần bỗng nhiên cảm thấy dị thường, trước mắt những thạch cự nhân này, nguyên một đám thân cao trăm trượng, vung vẩy lấy nắm đấm đối với Long Trần đánh tới, nhìn về phía trên hùng hổ, nhưng là căn bản không cách nào cho hắn tạo thành chí mạng tổn thương. Hơn nữa Long Trần cũng nhìn không ra, Đông Phương Ngọc Dương những thạch cự nhân này, có thể tạo được cái tác dụng gì. Ta cũng không biết ha, ta chỉ là so ngươi trước một bước đi ra, vừa ra tới, tự gặp hai người này thủ tại chỗ này. Đông Phương Ngọc Dương đánh lén ta, để cho ta bị thương, ta đang tại phản kích thời điểm, ngươi tự đi ra. Mặc Niệm đáp lại nói, ngươi không có gặp Vân Thiên bọn hắn. Long Trần trong nội tâm lột bột thoáng cái. Không có, vậy làm phiền rồi, Vân Thiên gặp nguy hiểm rồi, Triệu Nhật Thiên, Phượng Phỉ, Dư Thanh Tuyền cùng Dạ Minh nhất định là đối phó Vân Thiên rồi. Long Trần sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, cái kia Vân Thiên rốt cuộc là ai? Vì cái gì Triệu Nhật Thiên bọn hắn nhìn thấy Vân Thiên, tựu muốn giết hắn? Mặc Niệm rốt cuộc nhịn không được hỏi, hắn đã nhẫn nhịn đã lâu rồi. Hắn chính là Vân Thương Đại Đế chi tử, là chân chính đế tử. Long Trần cảm thấy cái lúc này, cũng không cần phải che giấu, Vân Thiên thân phận rất nhanh muốn bộc quang. Thì ra là thế, Mặc Niệm bừng tỉnh đại ngộ, Triệu Nhật Thiên cùng Phượng Phỉ đều là đế miêu, mà Vân Thiên nhưng lại đại đế chi tử, tương lai chứng nhận đế hy vọng, muốn so với bọn hắn đại rất nhiều nhiều nữa. Mà Thiên Võ Đại Lục mỗi một thời đại, chỉ sẽ xuất hiện một vị đại đế, nếu như Vân Thiên chứng nhận đế rồi, như vậy bọn hắn tự vĩnh viễn đều không có hy vọng rồi, cho nên bọn hắn đối với Vân Thiên xuất thủ. Ngươi chuẩn bị cho tốt, tùy thời tiếp ứng ta, cùng lúc làm sạch hắn. Long Trần cho Mặc Niệm truyền âm về sau, hai đấm vung vẩy, trước người thạch đầu cự nhân, nhao nhao bị Long Trần đánh nát. Cùng Long Trần dự đoán đồng dạng, những thạch đầu cự nhân này, cũng không cường đại, nhưng là bật nát về sau, rất nhanh sẽ lần nữa đoàn tụ, sau đó lại lần đối với Long Trần đánh tới. Long Trần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên dưới chân gia tốc, một tiếng tiếng sấm vang lên, Long Trần như là một đạo thiểm điện, những nơi đi qua những nham thạch cự nhân kia nhao nhao bị nứt vỡ. Long Trần lần nữa bổ nhào vào Đông Phương Ngọc Dương trước mặt. Long Trần trong tay một thanh lôi đình trường thương, tách ra thần quang, đối với Đông Phương Ngọc Dương nhanh đâm mà đến, lôi quang chói mắt, thôn phệ tinh hà, phóng mắt nhìn đi, lộ vẻ lôi đình chi quang. Oanh, Đông Phương Ngọc Dương trong tay nhiều ra một thanh huyết sắc phù văn chi kiếm, một kiếm này phía trên, mang theo đế phong chỉ mỗi hắn có khí tức, hiển nhiên một kích này, chính là huyết hoàng chi lực chỗ ngưng tụ, một kiếm chém giết tại lôi thương phía trên, lôi thương cùng huyết kiếm đồng thời bạo toái. Đông Phương Ngọc Dương một kiếm chém ra, đồng thời người lần nữa hướng lui về phía sau đi, bất quá cái này vừa lui về sau, sắc mặt của hắn thoáng cái tựu thay đổi, bởi vì đầy trời lôi quang biến mất, hắn thấy được một cái cự đại liệt diễm hỏa lao đưa hắn vây khốn. Khi thấy cái này hỏa lao, Đông Phương Ngọc Dương gầm lên giận dữ, hai tay kết ấn, sau lưng dị tượng bên trong, hai cái thân ảnh đồng thời ra tay, hai đạo thần quang theo hắn dị tượng bên trong kích xạ mà ra. Oanh, hỏa lao vừa mới hình thành, lập tức bạo toái. Đông Phương Ngọc Dương biết rõ Long Trần cái này hỏa lao khủng bố, không đợi hỏa lao hoàn toàn phong kín, không tiếc vận dụng dị tượng chi lực, trước tiên nứt vỡ hỏa lao. Xuy, hỏa lao vừa mới nứt vỡ, một thanh màu đen trường đao, cắt hư không, như là một đạo màu đen tinh hà đối với Đông Phương Ngọc Dương vào đầu rơi. Đông Phương Ngọc Dương đại hài, hắn bỗng nhiên minh bạch, Long Trần Lôi Đình trường thương là lời dẫn, lại để cho hắn cho rằng sát chiêu là liệt diễm hỏa lao, đương hắn toàn lực nứt vỡ hỏa lao thời điểm, Long Trần chính thức sát chiêu đến rồi. Khai thiên thức thứ 8, Long Trần gào to, như là thiên thần gào thét, Long Cốt Tà Nguyệt chém dụng hư không, hắn đã bị hoàn toàn tập trung. Hoàng Nham Thuẫn, Bằng Hư Cháo, Đông Phương Ngọc Dương sau lưng cánh chim rung rung, hai tay cấp tốc kết ấn, nhanh như thiểm điện, trước người tạo thành một đạo trầm trọng nham thạch cự thuẫn, như là con rùa đen giáp xác, thượng diện hiện đầy huyết sắc phù văn. Ngay tại lúc đó, Đông Phương Ngọc Dương quanh thân bị dày đặc phù văn bao khỏa, những phù văn kia hiện lên lông vũ trạng thái, trồng chất, đưa hắn cùng nham thạch cự thuẫn cắt, tại trong nháy mắt 1/10 trong thời gian, liên tục kích phát lưỡng đạo phòng ngự, không thể không nói, Đông Phương Ngọc Dương ứng biến năng lực quá là nhanh. Phốc, Long Trần một đao chém dụng, nham thạch cự thuẫn bị một đao chém thành hai mảnh, lề sách trơn nhẵn như kính, tại Long Cốt Tà Nguyệt trước mặt, nó thật giống như đậu hũ đồng dạng mềm yếu. Nham thạch cự thuẫn không thể ngăn cản Long Cốt Tà Nguyệt sắc bén, lông vũ vòng bảo hộ cũng bị cắt mở một cái cự đại lỗ hổng, Long Cốt Tà Nguyệt hay vẫn là chạm tại Đông Phương Ngọc Dương trên người. Đông Phương Ngọc Dương vội vàng tế ra thần binh, còn chưa kịp ngăn cản, Long Trần một đao đã chạm tại trên thân thể, Đông Phương Ngọc Dương trước người bị chém ra một đầu cực lớn lỗ hổng, tiên huyết phi tiên. Phốc, ngay tại Đông Phương Ngọc Dương trong đao thời điểm, một đạo mũi tên vô thanh vô tức địa xuất hiện tại Đông Phương Ngọc Dương sau đầu, theo Đông Phương Ngọc Dương sau đầu đâm vào, theo não trước bay ra, đây là Mặc Niệm phát ra một kích chí mạng, tinh chuẩn vô cùng. Có thể kỳ quái chính là, Long Trần một đao gặp huyết, nhưng là Mặc Niệm một mũi tên bay qua, Đông Phương Ngọc Dương đầu cũng không có bạo toái, cũng không có xuất hiện huyết nhuộm bầu trời đích cảnh tượng. Hô, Đông Phương Ngọc Dương sau lưng cánh chim chấn động, người cấp tốc xông lên hư không, bỗng nhiên trong tay bóp nát một vật. Không tốt, Long Trần một tay nâng lên, một đạo lôi đình mũi tên kích xạ mà ra, kết quả lôi đình chi mũi tên xuyên thủng Đông Phương Ngọc Dương thân thể, lại bắn một cái không, chỉ bắn trúng một cái hư ảnh, Đông Phương Ngọc Dương thân thể chậm rãi biến mất. Ngoá nó, tại sao có thể như vậy? Mặc Niệm giận dữ, dưới loại tình huống này, lại vẫn bị Đông Phương Ngọc Dương cho chạy thoát, hắn quá không cam lòng rồi. Người này phi thường khó chơi, hắn vừa rồi kịch chiến thời điểm, tuy nhiên triệu hồi ra Tam Hoàng dị tượng, nhưng là trên thực tế, hắn chỉ vận dụng Thạch Hoàng cùng Bằng Hoàng chi lực. Huyết Hoàng lực lượng, hắn vừa mới hấp thu, còn không có thời gian dung hội quán thông, có chút thuật pháp, hắn chỉ nắm giữ một chút gia lông. Bất quá ta một đao kia, cùng ngươi mũi tên kia, hắn đều vận dụng một bộ phận Huyết Hoàng chi lực, cho nên chỉ thương bất tử, lập tức đào tẩu. Long Trần sắc mặt có chút ngưng trọng địa đạo, tuy nhiên hắn thập phần chán ghét Đông Phương Ngọc Dương, nhưng là không phải không thừa nhận, Đoạt Thiên Giả thật là quỷ dị, cái này cướp lấy người khác truyền thừa năng lực, quả thực là nghịch thiên cấp tồn tại, thế gian tại sao có thể có loại người này. Hiện tại Đông Phương Ngọc Dương không đáng sợ, nhưng là chờ hắn triệt để dung hợp Huyết Hoàng truyền thừa, Tam Hoàng truyền thừa chi thuật tại một thân, chỉ sợ hắn đem vô địch khắp thiên hạ. Có lẽ cũng chính là bởi vì như thế, Đông Phương Ngọc Dương đã không hề lo lắng bạo lộ. Hắn đã có đầy đủ lực lượng, thậm chí không sợ toàn bộ thiên võ đại lục đuổi giết. Ngoá nó, thật sự là hối hận, kỳ thật ta vừa rồi. Mặc Niệm tức giận tới mức cắn răng. Không có việc gì, cơ hội khẳng định không chỉ một lần, chỉ cần hắn dám xuất hiện, lần sau tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn chạy, đi, tranh thủ thời gian đi cứu viện Vân Thiên. Long Trần đảo, làm sao tìm được hắn? Mặc Niệm hỏi, bọn hắn có lẽ so với chúng ta sớm rời thuyền, chúng ta dọc theo U Linh thuyền đến phương hướng tìm kiếm. Nhiều người như vậy vây công Vân Thiên, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Long Trần chỉ vào U Linh thuyền lúc đến phương hướng, hai người chạy như bay mà đi. Chương 2503, thực thi giáp chu. Đã tìm được, Mặc Niệm kêu lên, hai người dọc theo U Linh thuyền chạy qua lộ tuyến, đường cũ phản hồi, tại Vô Tận Phệ Thiên Hắc Giáp Quân bên trong ghé qua, trên đường đi không biết đánh chết bao nhiêu, rốt cục tại một lúc lâu sau, có chỗ phát hiện. Nơi này là một mảnh đất khô cằn, trong không khí còn tràn ngập khủng bố uy áp, chung quanh Phệ Thiên Hắc Giáp Quân căn bản không dám tới gần tại đây. Có hỏa diễm khí tức, là đan tiên tử, còn có kim chi lực, đây là Triệu Nhật Thiên, trong không khí uy áp, hồn lực chấn động hồi lâu không có tiêu tán, đây là Phượng Phỉ khí tức. Cái này đầu chiến hào, hẳn là Dạ Minh Răng Cưa kiếm chạm đi ra, tràn đầy tử vong mục nát khí tức. Mặt khác còn có một chút công kích, không biết là ai, không cách nào phán định, nhưng là có thể khẳng định, không phải Vân Thiên. Nhiều người như vậy đồng thời vây công Vân Thiên, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ chứng nhận đế tự trọng yếu như vậy sao? So thiên võ đại lục an nguy quan trọng hơn, bọn hắn đều quên, không có đại đế, thiên võ đại lục đã sớm trầm luân rồi, bọn hắn những người này đã sớm chết rồi. Long Trần nắm lấy một thanh đất đen, nắm đấm nắm thật chặt, trong đôi mắt sát cơ tuôn ra. Vân Thiên mặc dù không có công bố thân phận của mình, nhưng là khí chất của hắn, sớm đã nói rõ hết thảy. Mà Phượng Phỉ, Triệu Nhật Thiên bọn người liên thủ công kích Vân Thiên, hiển nhiên chính là vì tranh đoạt chứng nhận đế tư cách, bọn hắn cảm thấy có mây thiên tại, bọn hắn ai đều không thể chứng nhận đế, cho nên muốn ưu tiên diệt trừ Vân Thiên. Mà Long Trần chưa bao giờ nghĩ tới chứng nhận đế, hắn chỉ hy vọng có thể hảo hảo mà còn sống, ai có thể dẫn đầu thiên võ đại lục đi về hướng hòa bình, hắn tình nguyện làm trước ngựa của hắn tốt. Thế nhưng mà Triệu Nhật Thiên, Phượng Phỉ bọn người, đã sớm quên đại đế ân huệ, vậy mà liên thủ đuổi giết đại đế hậu nhân, cái này lại để cho Long Trần nộ khí bốc lên, sát cơ bạo tuôn. Có lẽ, bọn hắn muốn không phải hòa bình, trong mắt bọn họ, chỉ có chứng nhận đế mới là trọng yếu nhất. Từ trước chinh chiến, tuy nhiên chết trận xa trường người vô số kể, nhưng trên thực tế, cùng những tay không tấc sắt kia các bình dân so sánh với, bất quá là muối bỏ biển. Tham lam là nguồn gốc của tội lỗi, có thể vì mục tiêu, không từ thủ đoạn, bỏ qua người khác chết sống. Triệu Nhật Thiên cùng Phượng Phỉ là người như vậy, có lẽ tư tưởng của bọn hắn, tự là thần tộc tư tưởng, bọn hắn muốn xưng bá thế giới, dù là cái thế giới này, là một cái no bụng kinh chiến hỏa, cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới. Mặc Niệm thở dài nói, Mặc Niệm vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, huynh đệ, ta và ngươi đều là không ôm chí lớn chi nhân, chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới, muốn đem ai dẫm nát dưới chân, nhưng là, hiện tại ngươi cũng thấy đấy. Ngươi không muốn tranh bá, người khác tự muốn giết ngươi, ngươi muốn chỉ bảo hộ người bên cạnh mình, nhưng là người khác hết lần này tới lần khác không cho ngươi như nguyện. Hiện tại thiên võ đại lục đã triệt để rối loạn, thần tộc thái độ mập mờ, nhưng là sớm muộn gì đều sẽ lộ ra nanh vuốt của mình. Ta không tin tưởng bọn họ có hảo tâm như vậy, yên lặng địa vi thiên võ đại lục hòa bình trả giá, thần tộc là tự nhiên mình huy hoàng lịch sử, nói là đã từng phụ trợ qua đại đế chinh chiến. Nhưng là trong lịch sử cũng không có ghi lại, hơn nữa lịch đại đại đế cũng đúng thần tộc, chưa bao giờ có bất luận cái gì đánh giá. Chuyện này vẫn là một điều bí ẩn, thần tộc một mực như là đang âm thầm nhìn xem báo săn, một khi thời cơ chín muồi, bọn hắn sẽ đập ra đến, một ngụm cắn chết con mồi. Mặc Niệm đối với thần tộc một mực không có cảm tình gì, nhưng là Long Trần cùng thần tộc Long gia bảo trì hợp tác quan hệ, có mấy lời hắn một mực đều chưa nói. Hôm nay Mặc Niệm rốt cục nhịn không được, Triệu Nhật Thiên cùng Phượng Phỉ không chút do dự ra tay đối phó Vân Thiên, ở trong đó chỉ sợ có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ta minh bạch, đi, tiếp tục đuổi. Long Trần đạo, ngươi nghĩ kỹ, nếu như Vân Thiên bị vây công, ngươi thật có thể hạ tử thủ. Mặc Niệm nhắc nhở, nghĩ kỹ, cho dù là đối mặt Sư Thanh Tuyền, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, địch nhân tựu là địch nhân, cùng địch nhân giảng cảm tình, tựu là ngu xuẩn. Long Trần hít sâu một hơi đạo, vậy là tốt rồi, Mặc Niệm gật gật đầu, Long Trần nói hắn như vậy an tâm, nếu không tựu tính toán hai người đuổi theo bọn hắn, đến lúc đó Long Trần đối mặt Sư Thanh Tuyền chói chân chói tay, cái kia căn bản chính là chịu chết. Hai người một đường dọc theo dấu vết chạy như bay, Mặc Niệm bỗng nhiên nói, thật sự là kỳ quái, cái này dấu vết như thế nào cổ quái như vậy, Vân Thiên bị đánh, một mực không hoàn thủ sao. Theo chiến đấu trên dấu vết đến xem, có rất ít Vân Thiên phản kích dấu hiệu, tựa hồ Vân Thiên một mực bị áp chế. Có máu tươi, Long Trần bỗng nhiên ngừng lại, tại đại địa phía trên, thấy được một giọt vết máu, Long Trần cầm bốc lên cái kia khối vết máu nói. Mang theo hắc ám khí tức, ban đêm chết non huyết. Dạ Thương có được hắc ám chi lực, máu của hắn khí tức thập phần tốt phân biệt. Kỳ quái, nói như vậy, Vân Thiên bị vây công, hắn lại chằm chằm vào Dạ Thương đánh, đây là tại sao vậy chứ? Mặc Niệm không cách nào lý giải. Phải biết rằng, Vân Thiên bị tứ đại cường giả vây công, theo lý thuyết, có lẽ trực tiếp phá vòng vây ly khai mới đúng. Phải biết rằng, bốn người kia, mỗi người đều là tuyệt đại thiên kiêu, đánh không lại tựu đi, rất bình thường a. Dạ Minh nhất định có âm mưu gì, cho nên Vân Thiên có không thể không giết Dạ Minh lý do. Xem ra, cũng không phải bốn người bọn họ người vây công Vân Thiên, mà là Vân Thiên đuổi giết Dạ Minh, ba người khác là tới hỗ trợ. Dạ Minh bên cạnh chiến bên cạnh trốn, cho nên tại đây chiến đấu dấu vết mới sẽ như thế cổ quái. Long Trần đảo, không thể nào, cái kia Vân Thiên mạnh như vậy. Mặc Niệm líu lưỡi, cái này cũng quá kinh khủng a. Long Trần trong nội tâm khẽ động, Vân Thiên chiến lực xác thực khủng bố, bất quá bị ba người hợp kích phía dưới, còn có thể đuổi giết Dạ Minh, vậy thì quá kinh người. Cái này có lẽ cùng Long Vương tinh huyết cùng Vân Thương Đại Đế có quan hệ. Long Trần nghĩ tới một cái mấu chốt, Long Vương tinh huyết là Vân Thương Đại Đế lưu cho Vân Thiên, mà U Linh thuyền trên một con đường khác, cũng là lưu cho hắn, Vân Thiên có lẽ cũng có cơ duyên của mình. Hai người nói chuyện, cấp tốc chạy như bay, dọc theo dấu vết truy tung, thế nhưng mà đuổi theo cũng cảm giác không được bình thường. Chút bất chi bất giác, trời càng ngày càng tối, hư không bắt đầu đại diện tích vặn vẹo, trong không khí mang theo vô tận mục nát cùng tử vong khí tức. Tại đây hình như là một mảnh mộ địa a, mùi vị kia, ta quen thuộc. Mặc Niệm sờ lên cái mũi, có chút kinh nghi bất định mà nói, nhưng khi nhìn trên mặt đất dấu vết, tựa hồ hai người cũng không có truy sai. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên hai người dưới chân đại địa nổ bung, tất cả ngăm đen quái vật theo lòng đất leo ra, chúng hình thể như là chi chu, mọc ra tám đầu chân dài, miệng lại cực kỳ bén nhọn, như là con muỗi khẩu khí, thân thể như châu độc lớn nhỏ. Khá lắm, đây là thực thi giáp chu, như thế nào đã lớn như vậy? Mặc Niệm lại càng hoảng sợ, hắn nhận ra những quái vật này. Với tư cách khảo cổ chuyên gia, thường xuyên đào phần móc mộ, đối với trong huyệt mộ sinh vật, hắn hiểu rõ nhất bất quá. Thực thi giáp chu, chính là một loại trong huyệt mộ đáng sợ nhất sinh vật một trong, chúng dựa vào hút thi thể nội chất lỏng là thức ăn. Hơn nữa loại này thực thi giáp chu, chuyên môn hút cường đại sinh linh thi thể chúng chướng mắt. Bình thường người tu hành thi thể là rất khó hư thối, đều cần mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm mới có thể hư thối. Đương thi thể hư thối về sau, trong cơ thể con người huyết nhục hội sinh ra biến chất cùng huyết dịch dung hợp, hóa thành nùng huyết, loại này nùng huyết là có kịch độc, nhưng là đối với thực thi giáp chu mà nói, cái kia chính là chúng duy trì tánh mạng dựa. Thực thi giáp chu có được khủng bố khẩu khí, như là mũi khoan bình thường, có thể nhẹ nhõm toàn phá trận pháp kết giới, đâm rách thạch quan quách, hút bên trong thi thể. Cho nên, một ít danh môn vọng tộc mộ địa, đều thường xuyên có người chăm sóc, chính là vì phòng ngừa thực thi giáp chu tiến đến. Bởi vì thực thi giáp chu một khi tiến đến, không riêng hội hút thi thể, còn có thể tại trên thi thể đẻ trứng, cuối cùng nhất tổ tiên hài cốt đều bị chúng ăn sạch. Mặc Niệm đối với thực thi giáp chu cũng không xa lạ gì, hắn sở dĩ lại càng hoảng sợ, là vì trước kia nhìn thấy thực thi giáp chu, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy. Coi chừng a, bị cái đồ chơi này cắn lên một ngụm, muốn mệnh rồi, hơn nữa chúng phun độc. Phốc, Mặc Niệm vừa mới gọi xong, một chỉ thực thi giáp chu phi nhào đầu về phía trước, bị Mặc Niệm một mũi tên bắn trúng đầu lâu, Mặc Niệm mũi tên, dĩ nhiên cũng liền như vậy kẹt tại trên đầu của nó, cũng không có đâm xuyên. Hơn nữa Mặc Niệm mũi tên đâm vào thực thi giáp chu trên đầu lúc, thậm chí có hỏa tinh vẩy ra, đầu của nó dị thường cứng rắn, giống như đúc bằng sắt. Phải biết rằng, Mặc Niệm một mũi tên có thể xuyên thủng nham thạch núi cao, nhưng là đối mặt cái này thực thi giáp chu, vậy mà không cách nào xuyên thủng đầu lâu của nó. Cái đồ chơi này như thế nào khủng bố như vậy? Long Trần cùng Mặc Niệm đồng thời kêu to. Đại sau khi kêu xong, Mặc Niệm cảm thấy không đúng, tựa hồ Long Trần đang hỏi hắn, Mặc Niệm kêu lên. Ta trước kia nhìn thấy thực thi giáp chu, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, cùng cái này so, quả thực tựu là cháu trai bối nhi được rồi. Chi chi chi, Mặc Niệm đánh chết cái con kia thực thi giáp chu. Sở hữu thực thi giáp chu phô thiên cái địa đối với hai người vào tới, chúng trên không trung nhảy loạn, sắc bén khẩu khí lóe ra hàn quang, nhìn xem tựu dọa người. Bong bong, Mặc Niệm kích thích dây cung, đạo đạo thần quang kích động, hình thành mãnh liệt sóng cả, đem những thực thi giáp chu kia bắn bay, tạo ra một cái phương viên trăm dặm không gian, lại để cho hai người có đất lập thân. Ngươi chừng nào thì học biết đánh đàn? Long Trần sững sờ, Mặc Niệm một căn tuyến vậy mà cũng có thể lay ra điều đến. Ta Mặc Niệm cầm kỳ thư họa cái gì sẽ không? Dựa vào, đừng nói cái này rồi, muốn nghĩ biện pháp, đem những thực thi giáp chu này tiêu diệt. Mặc Niệm hổn hển địa đạo, thứ này ngươi là người trong nghề, phải nghĩ biện pháp, cũng là ngươi muốn a. Long Trần trực tiếp đem vấn đề ném cho Mặc Niệm rồi. Mặc Niệm một bên sờ chút dây cung, một bên lớn tiếng kêu lên, thứ này miệng có kịch độc, trên người có áo giáp đồng dạng phòng hộ, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, có tinh hạch cũng có nội đan, cả hai hủy diệt một cái, nó cũng sẽ không lập tức chết đi, muốn triệt để giết chết chúng. Tự cần đem bọn họ hoàn toàn đập toái, cực kỳ khó chơi. Cái đồ chơi này không là ma thú, cũng không phải yêu thú, không biết quy cái đó một cái loại khác, dù sao ta biết ngay nhiều như vậy, sau đó giao cho ngươi rồi. Vù vù vù, lại để cho hai người khiếp sợ thời điểm, chung quanh thực thi giáp chu càng ngày càng nhiều, cũng không biết chúng là từ đâu đi ra, quả thực vô cùng vô tận. Phốc phốc phốc, Long Trần một đao chém ra, kết quả trên một đường thẳng thực thi giáp chu, chỉ bị chém giết 10 cái. Còn lại toàn bộ bị chặt phi, không cách nào đánh chết. Những thực thi giáp chu này trên người có đặc thù áo giáp, có thể chống cự một phần lực lượng, hơn nữa chúng hình thể lại nhỏ, hư không bị lực, một dưới đao đi, phảng phất chém vào bông trong đống, cái loại này hữu lực sử không được cảm giác, làm cho người cực kỳ khó chịu. Ngoá nó, cái này nhất định là Dạ Minh lưu lại ngăn cản thủ đoạn của chúng ta, nếu không sẽ không trùng hợp như vậy. Ông, Long Trần hai tay kết ấn, hỏa diễm bốc lên, trong nháy mắt cắn nuốt thế giới. Liệt diễm phần thiên, chương 2504, tuyệt thế Mỹ Nam tử. Hô, biển lửa lan tràn ra, những thực thi giáp chu kia lập tức bị điểm đốt, nhưng kỳ quái chính là, nó trên người chúng tựa hồ có một tầng năng lượng, ngăn cách một bộ phận hỏa diễm chi lực, bốc cháy lên, phi thường chậm chạp, tựa hồ cũng không thế nào sợ hãi hỏa diễm. Tại vô tận trong ngọn lửa, những thực thi giáp chu kia, hay vẫn là dốc sức liều mạng địa xông về trước, hung hãn không sợ chết. Những thực thi giáp chu này, trong cơ thể có cường đại thổ hệ năng lượng, hỏa diễm cũng không khắc chế chúng. Mạc Niệm giải thích nói, phốc phốc phốc, Long Trần cong ngón búng ra, đạo đạo hỏa diễm mũi tên kích xạ mà ra, xuyên thủng mấy cái thực thi giáp chu thân thể. Ba ba ba, mấy cái thực thi giáp chu theo trong hư không rớt xuống, Long Trần một đao chém ra trong đó một đầu thực thi giáp chu, phát hiện nó giáp xác thậm chí có ba thốn nhiều dày. Kỳ quái sinh linh, Long Trần có chút giật mình, thực thi giáp chu lại có thể cách tuyệt đại bộ phận hỏa diễm chi lực, loại năng lực này phi thường quỷ dị. Bất quá khi thân thể của bọn nó chống cự hỏa diễm thời điểm, phòng ngự hội trên phạm vi lớn hạ thấp, cho nên Long Trần hỏa diễm tiến mũi tên, có thể đơn giản đem chi đánh chết. Kỳ quái chính là, chết mất thực thi giáp chu, vậy mà sẽ không lập tức đốt thành cho than, mà là chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng thu nhỏ lại đến chỉ có nắm đấm lớn như vậy, đã hoàn toàn biến hình, cuối cùng mới hóa thành cho tàn. Thật cường đại sinh mệnh lực, Long Trần lắp bắp kinh hãi, cái này thực thi giáp chu dù cho chết rồi, giấu ở trong cơ thể sinh mệnh lực, vẫn còn chống cự lại hỏa diễm, chỉ có cuối cùng sinh mệnh lực tiêu hết sạch, mới có thể hóa thành cho tàn. Giật mình đồng thời, Long Trần lại là vui vẻ, thò tay đem trên mặt đất thực thi giáp chu thi thể, ném vào hỗn độn không gian hắc trong đất. Quả nhiên như là Long Trần sở liệu, những thực thi giáp chu kia bị đất đen thôn phệ, lập tức phóng xuất ra đại lượng tánh mạng chi khí. Long Trần không biết là, những thực thi giáp chu này, là một loại cổ xưa giống, chúng chuyên môn hút thi thể tinh hoa, trong cơ thể tồn trữ kinh sinh mệnh lực của con người. Hơn nữa tuổi thọ của bọn nó kéo dài, mỗi một đầu thực thi giáp chu, đã thành trường vài vạn năm, có thể nói, chúng là không có thiên địch. Mà bọn hắn chỉ thôn phệ thi thể, cơ bản không công kích còn sống sinh vật, cho nên cũng không đánh vỡ thế giới cân đối. Dựa theo Mạc Niệm lý giải, những thực thi giáp chu này, trừ phi là có người xông vào bọn hắn ăn uống khu vực, mới có thể phát động công kích, nhưng là Mạc Niệm làm không rõ ràng, tại đây như thế nào hội tụ tập nhiều như vậy là thực thi giáp chu. Hơn nữa trước khi, rõ ràng có người ở chỗ này chiến đấu qua, chúng không đi công kích chúng, vì cái gì chuyên môn công kích hai người bọn họ. Phốc phốc phốc phốc, tại vô tận trong ngọn lửa, những thực thi giáp chu này lực phòng ngự trở nên bạc nhược yếu kém, Mạc Niệm dây cung rung rung, đạo đạo mũi tên kích xạ mà ra, một đầu thẳng tắp trên thực thi giáp chu, nhao nhao bị đánh chết. Mà Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt mỗi nhất kích chém ra, đều bị thực thi giáp chu thành mảnh đất bạo toái, Long Trần chém giết thực thi giáp chu đồng thời, đem những thực thi giáp chu này thi thể, toàn bộ đã thu vào. Mạc Niệm xem không hiểu, người thu thập thi thể của bọn nó làm cái gì? Người muốn luyện độc đan? Ta nào có không luyện cái gì độc đan, những thi thể này, ta khác chỗ hữu dụng. Long Trần đảo, theo thực thi giáp chu thi thể, càng không ngừng rót vào hỗn độn không gian, trải qua đất đen phân giải, rộng lượng tánh mạng chi lực được phóng thích, ngôi sao trong không gian thiên lân yêu thụ bắt đầu lần nữa sinh trưởng. Long Trần hỏa diễm, không thể trực tiếp chết cháy những thực thi giáp chu này, nhưng là tại hỏa diễm trong lĩnh vực, đánh chết những thực thi giáp chu này, lại trở nên đơn giản. Đại địa phía trên thực thi giáp chu thi thể, đã chồng chất như núi. Long Trần một bên chảm một bên thu, thậm chí có chút hít bể bộn hồ không đến. Hai người đánh chết một canh giờ, Long Trần đoán chừng, hai người chém giết thực thi giáp chu, khoảng chừng mấy trăm vạn chỉ rồi. Những thi thể này, bị ném nhập hỗn độn không gian nội 300 khỏa thiên lân yêu thụ, vốn là chỉ có vài chục trượng cao, đã tăng tới 20 mấy trượng. Chúng lớn lên tốc độ, thực sự quá chậm chạp, hơn nữa muốn hao phí rộng lượng sinh mệnh lực, bất quá, thiên lân thụ yêu cũng không có lại để cho Long Trần thất vọng. Mỗi trường cấp một trường, cũng sẽ tăng thêm rộng lượng sinh mệnh lực. Vốn là 300 khỏa vài chục trường thiên lân thụ yêu sinh ra sinh mệnh lực, chống đỡ mà vượt lúc trước khắp trưởng thành thế giới thụ tánh mạng tổng một nửa, mà hôm nay, những thiên lân này thụ yêu, đã vượt qua lúc trước thế giới thụ rừng rậm. Phải biết rằng, những thiên lân này thụ yêu, mới chỉ có 20 mấy trường, còn là một đám nho nhỏ cây giống mà thôi. Chính thức trưởng thành thiên lân yêu thụ, có mấy vạn dặm độ cao, nếu như sở hữu thiên lân thụ yêu toàn bộ lớn lên. Cái kia quả thực là không thể tưởng tượng hình ảnh. Hô, Mạc Niệm theo chỗ cao rơi xuống, hắn vừa rồi toàn lực chạy nước rút, làm một lần cất cao, lại chỉ bay ra mấy ngàn trượng độ cao, đã bị giết trở lại. Bởi vì Long Trần hỏa diễm lĩnh vực độ cao, chỉ có mấy ngàn trượng, thoát ly hỏa diễm lĩnh vực, những thực thi giáp chu kia tự trở nên đáng sợ, hắn không dám nhảy vào hôm nay trùng trong nước, không có Long Trần hỏa diễm bảo hộ, dễ dàng bị giết chết. Như thế nào đây? Long Trần hỏi, ngoá nó. Chúng ta bị trùng hải bao vây, thần thức bị ngăn cản đoạn, chỉ có thể dùng con mắt xem, dù sao toàn bộ thế giới tất cả đều là thực thi giáp chu, căn bản nhìn không tới giới hạn. Mạc Niệm có chút ủ rũ địa đạo, Thực thi giáp chu nhiều lắm, nhiều đến không cách nào tưởng tượng, cái này thực thi giáp chu quả thực vô cùng vô tận, long trần mấy vạn dặm hỏa diễm lĩnh vực, như là trong biển rộng một hòn đảo nhỏ, lộ ra như vậy nhỏ bé. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cái này nhất định là Dạ Minh bọn hắn bố trí bẫy dập, dùng để ngăn cản chúng ta đi cứu viện Vân Thiên, muốn ta nói, chúng ta toàn lực bộc phát, một hơi xông ra cái này tòa trùng hải. Mặc Niệm đề nghị đạo, như vậy bị nhốt lấy, Vân Thiên tựu nguy hiểm. Ngươi cũng biết đây là Dạ Minh bố trí bẫy dập, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như song trọng hoặc là liên hoàn bẫy dập đâu? Long Trần đạo, có ý tứ gì? Mặc Niệm sững sờ, nếu như chúng ta toàn lực từ nơi này lao ra, tự tính toán chúng ta lao ra rồi, không biết muốn hao phí bao nhiêu quý giá thể lực. Nếu như cái lúc này, Dạ Minh, Triệu Nhật Thiên bọn hắn đang ở đó bên cạnh chờ chúng ta, sẽ như thế nào? Long Trần hỏi, cái này, Mặc Niệm nói không ra lời, còn muốn xấu một điểm, cái này nếu như là một cái liên hoàn bẫy dập, chúng ta chạy ra khỏi trùng hải, lại rơi vào thú hải, điều biển cái gì, tình thế khẳng định so hiện tại càng nghiêm trọng, đây là một cái bẫy, chúng ta không thể dựa theo Dạ Minh thiết kế lộ tuyến đi. Long Trần đạo, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cứ như vậy chờ. Mặc Niệm cau mày nói, ân, cứ như vậy chờ, chờ đợi viện quân của chúng ta đã đến. Long Trần đạo, viện quân, chúng ta ở đâu ra viện quân? Ngươi nói là Long Huyết quân đoàn. Mặc Niệm vỗ đùi đạo, Long Trần khẽ mỉm cười nói, ta cầu cứu tín hiệu đã phát ra ngoài rồi, chờ xem, bọn hắn rất nhanh tựu sẽ đi qua rồi. Ngươi sẽ không sợ, Dạ Minh cũng tính kế bọn hắn. Mặc Niệm đạo, không sợ, thứ nhất, căn bản không có lúc kia đi thiết kế, trên một đường thẳng bẫy dập, đã là cực hạn của hắn rồi. Mặt khác, nếu như hắn muốn đối phó Long Huyết quân đoàn, bọn hắn muốn phân ra hai cái siêu cấp cường giả, nếu không căn bản không đủ xem. Nếu như phân ra hai cái kia chính là thiên đại chê cười, Vân Thiên tuyệt đối có thể chém chết những người còn lại. Long Trần cười nói, ngươi cứ như vậy có tự tin, không phải ta đả kích ngươi, bọn hắn chỉ cần phân ra một cái Triệu Nhật Thiên, tự có thể ngăn cản Long Huyết quân đoàn. Mặc Niệm lắc đầu nói, ngươi cho rằng Long Huyết quân đoàn, còn lúc trước Long Huyết quân đoàn sao? Triệu Nhật Thiên nếu như dám một mình hành động, ta dám cam đoan, hắn về sau rốt cuộc ngày không được thiên, chỉ có thể ngày. Long Trần ha ha cười cười, trong tiếng cười tràn đầy tự tin. Phốc phốc phốc, hai người tại không cần thiết hao tổn thể lực dưới tình huống, tại hỏa diễm lĩnh vực nội, càng không ngừng đánh chết thực thi giáp chu. Rầm rầm rầm, Long Trần bấm tay liên đạn, nhiều đóa nho nhỏ hỏa diễm hoa sen tách ra, hoa sen không lớn, chỉ có long nhãn lớn nhỏ, nhưng là nổ tung trong nháy mắt, phương viên sổ trong phạm vi trăm dặm thực thi giáp chu, toàn bộ bị chôn sống đánh chết. Ta đi, đây là cái gì chiêu số? Ngươi tại U Linh thuyền đến trường hay sao? Mặc Niệm lắp bắp kinh hãi. Long Trần bắn ra những hoa sen kia, chính là một cái mini kiểu diệt thế hỏa liên. Mặc Niệm đã từng thấy qua Long Trần thi triển diệt thế hỏa liên, uy lực muốn so với loại này đại gia không biết bao nhiêu. Nhưng là lại để cho Mặc Niệm giật mình chính là, Long Trần thi triển loại này mini kiểu diệt thế hỏa liên, nhưng là như thế nhẹ nhõm, căn bản không cần tụ lực. Loại này diệt thế hỏa liên, một kích có thể đơn giản diệt sát một vị thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Ngươi nói như vậy, ta ngược lại là nghĩ tới, ngươi tại U Linh thuyền trên, được cái gì bảo bối chưa? Mặc Niệm hỏi, hắc hắc, giữ bí mật, hôm nào cho ngươi kiến thức, ta muốn thưởng thức ngươi chấn kinh cái cằm biểu lộ. Long Trần cười hắc hắc, muốn nhiều âm hiểm có nhiều âm hiểm. Tiện nhân, đại gia mày, ta duy nhất đại gia, chính là ngươi đại gia, ta sẽ chuyển cáo đại gia mày, ngươi nói hắn là tiện nhân. Mặc Niệm không chịu nói hắn đoạt được, tự nhiên cũng không có ý tứ hỏi vòng vèo Long Trần đã nhận được cái gì. Về đại đế sự tình, Long Trần không muốn nhiều lời, miễn cho Mặc Niệm mang đến nhân quả. Theo thời gian trôi qua, quả nhiên như là Mặc Niệm theo như lời, bất luận hai người đánh chết bao nhiêu thực thi giáp chu, vĩnh viễn giết không hết. Cách một thời gian ngắn, Mặc Niệm tự nhảy đi lên xem một chút, kết quả mỗi lần xem, đều là chứng kiến vô tận trùng hải, vĩnh viễn nhìn không tới cuối cùng, căn bản không biết nơi này có bao nhiêu thực thi giáp chu. Hơn nữa theo hai người không ngừng đánh chết, những thực thi giáp chu này bắt đầu xuất hiện biến hóa. Có chút thực thi giáp chu khẩu khí là kim sắc, như là hoàng kim chế tạo, có thực thi giáp chu, lại vẫn sinh cánh, tốc độ nhanh như thiểm điện, Mặc Niệm lại một lần thiếu chút nữa bị nó cho cắn lên một ngụm, sợ tới mức Mặc Niệm mặt mũi trắng bệch. Thứ này bị cắn trúng một ngụm, cái loại này thống khổ hội làm cho người không thể chịu đựng được, hơn nữa sẽ xuất hiện phản ứng chậm chạp, phi thường muốn chết. Bất quá Mặc Niệm cùng Long Trần hai người, thủy chung bảo trì một loại bình tĩnh công kích trạng thái, lại để cho thể lực của mình một mực ở vào đỉnh phong. Bọn hắn sợ có người ở thời điểm này đánh lén bọn hắn. Suốt 3 canh giờ đi qua, Long Trần góp nhặt vô số thực thi giáp chu thi thể, hỗn độn không gian nội thiên lân yêu thụ, đã trưởng thành đến 50 trượng cao. Long Trần có thể cảm nhận được, mỗi một khỏa thiên lân thụ yêu trong cơ thể cái kia mênh mông như biển sinh mệnh lực, đây là Long Trần bị vây ở chỗ này, duy nhất đáng giá vui mừng địa phương. Lão đại chớ hoảng sợ, tuyệt thế mỹ nam tử, thiên hạ người thứ hai, thần giáp dũng sĩ Quách Nhiên đến đây cứu giá. Hư không phía trên, Quách Nhiên cái kia mang theo kim loại thanh âm rung động tiếng gào thét truyền đến, một đạo huyết sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trùng trong nước. Chương 2505, nghịch thiên vận khí. Oanh, huyết sắc chiến giáp nặng nề mà nện trên mặt đất, một đạo huyết sắc rung động đem chung quanh thực thi giáp chu đánh bay ra ngoài, phi thường có khí thế. Quách Nhiên xuyên lấy huyết sắc chiến giáp, nhìn về phía trên cùng trước kia lại không giống với lúc trước, chiến giáp của hắn tựa hồ so với quá khứ lớn hơn một vòng nhi, mũ bảo hiểm, bả vai, khuỷu tay đều mọc lên sắc bén gai nhọn hoắt, sắc bén khí tức làm cho người sợ. Quách Nhiên rơi trên mặt đất, còn bảo trì nửa quỳ tư thế, cũng không có đứng dậy, cúi đầu, tựa hồ đang chờ cái gì. Oanh oanh oanh oanh, quả nhiên Quách Nhiên vừa mới rơi xuống, vô số cầu thép, theo trong hư không rơi xuống, nhao nhao bạo toái, vô số mảnh vỡ xé rách hư không, phương viên mấy vạn dặm thực thi giáp chu, bị đánh chết không còn. Vô số thực thi giáp chu thi thể rơi xuống, như rực rỡ chi vũ, tại vô tận thi thể mảnh vỡ rơi xuống ở bên trong, Quách Nhiên chậm rãi đứng dậy, theo tay vung lên, đem một đầu sắp rơi vào trên người hắn thực thi giáp chu đánh bay, tuy nhiên xuyên lấy áo giáp, nhưng là động tác nhưng lại như vậy tự nhiên phiêu giật. Cái này bức trang được, ta cho ngươi mắc điểm. Mặc Niệm khơi mào ngón tay cái, đối với Quách Nhiên loại này xuất hiện phương thức, thập phần bội phục. Oanh, đúng lúc này, hư không bạo hưởng, một đạo cánh chim xé rách hư không, Truy Vân thôn thiên tước cái kia thần tuấn thân ảnh xuất hiện, Tiểu Vân cũng tới, Tiểu Vân thân thể so với quá khứ càng lớn, dài đến ngàn dặm cánh chim rơi xuống, vô tận thực thi giáp chu bị đập bay, cũng theo tiến đến. Hô, xong sau khi đi vào, Tiểu Vân lập tức hiển hóa thân ảnh, hóa thân một cái nhỏ bé thiếu nữ. Căn bản mặc kệ trên lưng những long huyết kia các chiến sĩ, chạy đến Long Trần trước mặt, ôm cổ Long Trần. Long Trần ca ca Tiểu Vân đã là huyền thú nhất tộc tương lai tộc trưởng, nhưng là như trước đơn thuần, đối với Long Trần tràn đầy ỷ lại, tựu cùng một đứa bé đồng dạng. Lúc này, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Đông Minh Ngọc, Liễu Như Yên chờ chúng nữ cũng đều đã đi tới, các nàng đã toàn bộ tấn chức thông minh cảnh bước thứ tư, liền khí tức đều cùng lúc trước đều không giống với lúc trước. Lão đại, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong, Hạ Thần bọn người nguyên một đám cũng đều tinh thần vô cùng phấn chấn, giống như thần binh ra khỏi vỏ, ánh mắt càng thêm sắc bén rồi. Long huyết các chiến sĩ, tụ tập cùng một chỗ, đằng đằng sát khí, đây là một chi chính thức hổ lang chi sư, bọn hắn trong ánh mắt còn bảo lưu lấy sát khí, hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, bọn hắn nhất định cũng không có nhàn rỗi, đã trải qua không ít đại chiến. Bầy trận, mọi người vừa mới rơi xuống, Hạ Thần một tiếng gào to. Long huyết quân đoàn lập tức thúc giục trận hình, từng thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, đạo đạo kiếm khí nhảy vào vân tiêu, những bay nhào kia xuống thực thi giáp chu, nhao nhao bị chém giết. Khá lắm, tên gia hỏa này đều thoát thai hoán cốt đến sao? Mặc Niệm lại càng hoảng sợ, lúc này long huyết các chiến sĩ, một kiếm chém ra, những thực thi giáp chu kia như là đậu hũ bình thường, bị nhao nhao mở ra. Tuy nhiên nơi này là Long Trần liệt diễm lĩnh vực, thực thi giáp chu phòng ngự bị trên phạm vi lớn giảm xuống. Nhưng là cái này công kích cũng quá sắc bén đi à nha, tiến vào thông minh cảnh bước thứ tư long huyết các chiến sĩ, cùng trước kia hoàn toàn không giống với lúc trước. Long Trần, các ngươi như thế nào hội bị vây ở chỗ này? Mộng Kỳ đã đi tới, có chút kỳ quái địa đạo. Một lời khó nói hết, các ngươi là từ bên ngoài vào, cái này bên ngoài thực thi giáp chu, có bao nhiêu? Long Trần hỏi, phương viên nghìn vạn dặm, khắp nơi đều là loại này côn trùng, quả thực như là hải dương bình thường, bên ngoài một đường tới. Trên đường gặp vô số thực thi giáp chu chính chạy như bay mà đến, tựa hồ toàn bộ tinh vực thần giới thực thi giáp chu đều bị dẫn đến nơi đây rồi. Nơi này là trùng hải hạch tâm chỗ, từ xa nhìn lại thật giống như trong biển rộng một tòa núi cao, bên ngoài vây quanh thực thi giáp chu, dày đến mấy vạn dặm. Nếu như không phải Tiểu Vân có phá hư chi lực, chúng ta muốn xông tới, đều thập phần khó khăn, người này, như thế nào sẽ bị côn trùng cho bao vây. Đường Uyển Nhi nhìn xem Long Trần đạo, Tiểu Hài Nhi không có mẹ, nói rất dài dòng. Hay vẫn là nhảy qua cái đề tài này a, các ngươi theo sinh tử tuyền ở bên trong đi ra về sau, không có gặp được phiền toái gì a, những người khác như thế nào? Long Trần hỏi, Mộng Kỳ nói, chúng ta tại sinh tử tuyền ở bên trong tấn chức thông minh bước thứ tư thời điểm, bị người đánh trộm vài lần, bất quá đều là một đám tiểu lâu la, về sau chúng ta có một nhóm người tấn chức rồi, tựu ở bên cạnh trông coi. Bọn hắn đến rồi mấy lần, kết quả đều bị giết sạch rồi, về sau hải yêu nhất tộc người đến. Cốc Dương bọn hắn truy sát lục giác hải xà nhất tộc ra hỏa ban ngày. Đáng tiếc người này xác thực quá mức cường hãn, kết quả bị hắn trốn thoát rồi, Cốc Dương bọn hắn lại không dám ly khai sinh tử tuyển quá xa, cho nên chỉ có thể buông tha cho tìm kiếm hắn. Về sau chúng ta đều tiến giai về sau, đều dựa theo ngươi dặn dò, không có tiếp tục trông coi sinh tử tuyển, mà là đi tìm kiếm cơ duyên. Chúng ta do Quách Nhiên dẫn đầu, chúng ta chung phát hiện 7 chỗ thần mỏ, 2 nơi bí phủ, 1 chỗ tẩy luyện địa, long huyết các chiến sĩ thân thể, lần nữa đã nhận được mở rộng, lực lượng thành gia tăng gấp bội. Đạt được thần thuật 5 loại, có thể giải mã có 2 chủng, trong đó một loại là phong thần chú, vừa lúc là Uyển Nhi có thể tu hành, nàng đã bắt đầu tu hành rồi. Mặt khác một loại là kiếm pháp sách cổ, tối nghĩa khó hiểu, giao cho Tử Phong đến tìm hiểu rồi. Hơn nữa trừ lần đó ra, chúng ta còn chém giết 9 đầu thập tam giai hung thú, đạt được thú con 12 chỉ, trứng sủng vật 5 cái. Mộng Kỳ nói xong, Long Trần cùng Mặc Niệm hai người trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, Mặc Niệm càng là trong mắt đều muốn lồi đi ra. Thật hay giả, các ngươi vận khí như thế nào tốt như vậy? Mặc Niệm quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Bất quá khi cái kia tất cả hung thú thú con bị triệu hoán đi ra lúc, kinh khủng kia khí tức lại để cho Mặc Niệm không thể không tin. Ha ha ha, đây đều là ta Quách Nhiên công lao, hết cách rồi, cái này vận khí, muốn không phát tài cũng khó khăn a. Vừa vặn có mấy cái thần mỏ, có ta cần thần liệu, ta lại đem của ta chiến giáp thô sơ giản lược địa bỏ thêm ít đồ, hắc hắc, tuy nhiên là tạm thời tăng thêm đi, nhưng là sức chiến đấu, không biết tăng lên bao nhiêu. Quách Nhiên vẻ mặt vẻ đắc ý, Quách Nhiên lần này có thể nói là đại xuất danh tiếng, mang theo mọi người tùy tiện đi, trên đường tổng có thể gặp được đến chuyện tốt. Đánh chết thập tam giai hung thú, có 4 lần đều là kiếm tiện nghi, 1 lần là hung thú vừa mới sản trứng, cực kỳ suy yếu, bị bọn hắn cầm xuống. Còn có 1 lần là một chỉ hung thú, thọ nguyên sắp hết, vừa vặn mọi người đi ngang qua, bị hung thú công kích, kết quả Quách Nhiên một kích liền đem đầu kia hung thú tiêu diệt, lúc ấy đem tất cả mọi người sợ hãi. Bởi vì Quách Nhiên khi đó, vừa mới sửa đổi thoáng một phát chiến giáp, tin tưởng tăng nhiều, khẩu suất cuồng ngôn, nói có thể một mình đấu thập tam giai hung thú, kết quả cái kia hung thú bị một kích miểu sát, Mộng Kỳ bọn người sợ ngây người. Về sau mới biết được, cái kia hung thú chẳng khác gì là chết già, Quách Nhiên một kích kia, vừa vặn đã tiêu hao hết nó cuối cùng một tia lực lượng mà thôi. Mà đổi thành bên ngoài 2 cái, thì càng khôi hài rồi, đó là đoạt, yêu thú đều muốn bị giết chết lúc, Quách Nhiên bọn người xuất hiện. Một cái 50000 người tà đạo đội ngũ, hợp lực vây công một đầu thập tam giai hung thú, kết quả đánh giá thấp hung thủ thực lực, hao tổn mấy ngàn người, mới miễn cưỡng đem hung thủ trọng thương, lập tức muốn cầm xuống thời điểm, Long Huyết quân đoàn đến rồi. Long Huyết quân đoàn nhìn thấy tà đạo cường giả, không nói hai lời, trực tiếp khai giết, những tà đạo cường giả kia thoáng chống cự thoáng một phát, muốn vội vàng đem hung thủ đánh chết, đem thi thể mang đi. Thế nhưng mà cái kia hung thú tuy nhiên trọng thương, nhưng là nhất thời còn chưa chết, hung thú bất tử, căn bản không cách nào thu nhập không gian. Tà đạo thoáng cái tựu nhức cả trứng rồi, cố tình muốn kiên trì thoáng một phát, dù sao con vịt lập tức tới ngay miệng. Thế nhưng mà Long Huyết quân đoàn quá hung mãnh, vừa mới tiếp xúc, tà đạo đại quân lập tức bị tách ra rồi, cuối cùng tà đạo đại quân lại bị chém giết hơn 10000 cường giả, kẹp lấy cái đuôi chạy thoát, Long Huyết quân đoàn bạch nhặt được một cái đại tiện nghi. Mà một cái khác hung thú cũng là như thế, chỉ có điều cái kia là một đội hải yêu nhất tộc cường giả, bọn hắn cũng nhắm ngay một đầu hung thú. Bất quá bọn hắn rất thông minh. Trong đội ngũ có hải yêu am hiểu dụng độc, cái kia hung thú tuy nhiên khủng bố, nhưng là không chịu nổi bầy độc, cuối cùng nhất độc phát, đã mất đi sức phản kháng. Mà đang ở hải yêu nhất tộc chờ muốn thu hoạch thời điểm, Quách Nhiên mang theo Long Huyết quân đoàn vừa vặn đuổi tới, nhìn thấy tình cảnh như thế, lại có trước khi kinh nghiệm, Long Huyết quân đoàn lập tức biến thân tội phạm, một vòng cuồng giết, chém giết mấy vạn hải yêu cường giả, đem hải yêu nhất tộc đánh chạy, cái kia hung thú cũng đã bị độc chết rồi. Nghe được Quách Nhiên sinh động như thật, nước miếng tung bay giảng thuật những đặc sắc kia quá trình, Long Trần cùng Mặc Niệm một hồi im lặng, cái này vận khí cũng quá biến thái rồi, chuyện tốt đều bị hắn cho vượt qua rồi. Trước kia Mặc Niệm còn không quá tin tưởng số mệnh cái này vừa nói, kết quả Quách Nhiên dùng thực lực chứng minh, đây đều là thật sự. Nhưng là cái này vận khí cũng quá rõ ràng rồi, những thiên kiêu kia, tuy nhiên vận khí tốt, nhưng là tuyệt đối không có như thế nghịch thiên a. Mộng Kỳ bọn người tổng kết qua, số mệnh thứ này, cũng hẳn là bởi vì người mà dị. Một người nếu như quá mạnh mẽ, số mệnh lại nghịch thiên, tựu thật sự muốn nghịch thiên, sẽ ảnh hưởng thiên đạo. Mà Quách Nhiên thực lực quá mức rác rưởi, có lẽ lão thiên gia đáng thương hắn, càng không ngừng đem chỗ tốt cho hắn, chờ hắn đầy đủ cường đại rồi, có lẽ tựu cũng không có vận khí tốt như vậy rồi. Nhưng là số mệnh loại vật này, ai cũng nói không chính xác, đây chẳng qua là một loại suy đoán, đến cùng phải hay không như vậy, chỉ có trời mới biết. Nhưng là có một điểm có thể xác nhận, tại tinh vực thần giới ở bên trong, Quách Nhiên vận khí, xác thực quá dọa người rồi. Tốt rồi, đã người đều đến đông đủ, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem tại đây thực thi giáp chu toàn bộ giết sạch. Long Trần mở miệng nói, Mộng Kỳ bọn người từ bên ngoài tiến đến, biết được những thực thi giáp chu này là từ tinh vực thần giới bốn phương tám hướng chạy đến, mà không phải bọn hắn ngộ nhập thực thi giáp chu lãnh địa. Nói cách khác, bọn hắn vô luận đi đến nơi nào, đều bị chúng công kích, muốn thoát khỏi chúng, nhất định phải giết sạch chúng mới được. Mộng Kỳ, ta nơi này có đồ tốt cho ngươi. Long Trần chợt nhớ tới đến rồi, khẽ vươn tay lấy ra một mặt thủy tinh cổ kính, đúng là Long Trần tại U Linh Thuyền ở bên trong lấy được hư không kính, Long Trần linh hồn chi lực vận chuyển. Ông, một đạo quang mang theo hư không kính nội kích xạ mà ra, cái kia đạo quang mang, mới bắt đầu chỉ có chén ăn cơm lớn nhỏ, đương nó bắn vào không trung, đã đường kính mấy ngàn dặm, cái kia đạo quang mang đem hư không đục lỗ. Phốc phốc phốc, mấy vạn dặm hư không bị đục lỗ, phàm là bị thần quang bao phủ địa phương, những thực thi giáp chu kia nhao nhao bạo toái. Hư không xuất hiện một cái cự đại đích chỗ trống. Mặc Niệm cũng rốt cuộc xem đã đến tình cảnh bên ngoài, quả nhiên như là Mộng Kỳ theo như lời, thực thi giáp chu đã đem tại đây trùng trùng điệp điệp vây quanh, cái này động có mấy vạn dặm sâu, có thể chứng kiến rậm rạp chẳng chỉ thực thi giáp chu. Bất quá Mặc Niệm đã khiếp sợ tại thực thi giáp chu số lượng, lại khiếp sợ Long Trần trong tay bảo kính, cái này tấm gương uy lực quá kinh khủng. Bất quá cái kia hào quang lóe lên tức thì, thực thi giáp chu lập tức đem cái kia trống rỗng nhồi vào. Hết thảy lại khôi phục bộ dáng lúc trước, nhưng là cái kia hình ảnh lại khiến cho mọi người khiếp sợ. Thật xinh đẹp tấm gương, tốt uy lực khủng bố. Mộng Kỳ ngọc thủ bụng lấy môi anh đào, trên mặt đẹp tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, nàng đã nhìn ra, đây là một kiện khủng bố hồn khí. Đã nhiều năm như vậy, bề ngoài giống như ta còn không có tiến đưa ngươi cái gì lễ vật, mặt này hư không kính, chính là ta tại U Linh thuyền trên đoạt được, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ mới tốt. Long Trần cười đem trong tay hư không kính giao cho Mộng Kỳ trong tay. Chương 2506, Aman đáng sợ lực lượng. Loại này thần vật đã cho ta, có phải hay không có chút tận diệt mọi vật. Nhìn xem hư không kính, Mộng Kỳ vậy mà có chút không dám tiếp. Tỷ tỷ nhanh cầm a, chúng ta tại đây tiểu ngươi hồn lực mạnh nhất, cái này hư không kính sẽ là của ngươi chuyên trúc bảo vật. Đường Uyển Nhi khuyên nhủ, Mộng Kỳ lúc này mới đem hư không kính nhận lấy, hư không kính trên xinh đẹp thủy tinh, tách ra lấy thần quang, chiếu rọi lấy Mộng Kỳ tuyệt thế dung nhan. Làm cho nàng có một loại nói không nên lời xinh đẹp, phảng phất cái này cái gương, tựu là vì nàng mà sinh, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Uyển Nhi ngươi cũng có thứ tốt, Long Trần nói xong, đem một khối thần cốt giao cho Đường Uyển Nhi. Đây là cái gì, cầm ở trong tay, cảm giác nó muốn dung nhập thân thể của ta. Đường Uyển Nhi lại càng hoảng sợ, cái kia thần cốt rơi vào trong tay của nàng, có một loại muốn hòa tan dấu hiệu, muốn cùng nàng dung làm một thể. Cái này là một khối thần cốt, dung hợp nó. Đem người hội sinh ra đời linh cốt, nghe nói, linh huyết, linh căn, linh cốt ba người có đủ, mới có tư cách chứng nhận đế. Nếu có một ngày, Uyển Nhi nữ hiệp biến thành Uyển Nhi đại đế, nhớ rõ làm cái lồng cho tiểu đệ a. Long Trần cười nói, thần cốt, tất cả mọi người trong nội tâm kinh hãi, có thể sinh ra đời linh cốt thần vật, đây quả thực là nghịch thiên bảo bối a. Long Trần, ta, Đường Uyển Nhi tay có chút run, con mắt có chút đỏ lên, Long Trần vậy mà đem cái này khối chân quý thần cốt cho nàng. Long Trần mỉm cười, bàn tay lớn vuốt ve Đường Uyển Nhi tóc nói, cái này sẽ là của ngươi, phong thuộc tính thần cốt chỉ có ngươi dùng, mới là nhất kết hợp hoàn mỹ. Lúc trước Long Trần đạt được phong thần cốt thời điểm, trước tiên nghĩ đến đúng là Đường Uyển Nhi cái này đáng yêu lại nghịch ngợm nha đầu, Long Trần đối với Đường Uyển Nhi kỳ thật tràn đầy sủng nịch cùng áy náy. Nàng là một cái hoạt bát sáng sủa lại không chịu ngồi yên nữ hài, nàng đồng dạng ưa thích tự do tự tại vô câu vô thúc, nhưng là theo Long Trần, nàng ngoại trừ ngẫu nhiên nhún nháo tiểu tính tình, lại thủy chung không có nửa câu oán hận. Hiện tại người có lẽ dung hợp không được, nghe nói là tiến vào thông minh phía trên mới có thể dung hợp, bất quá người trước tiên có thể thử cùng nó câu thông, vì về sau dung hợp đặt nền móng. Long Trần đạo, Aman, Long Trần hô một tiếng, lại để cho hắn kỳ quái chính là, mới vừa rồi còn chứng kiến Aman kia mà, như vậy trong chốc lát, người như thế nào không thấy. Long ca, bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng mơ hồ không rõ thanh âm, Long Trần nhìn lại, chỉ thấy Aman đã đi tới, trong tay còn mang theo hai cái so sánh nguyên vẹn thực thi giáp chu, bên trong một cái thượng diện, có mấy cái dấu răng. Aman trong miệng bẹp bẹp lấy, đứa nhỏ này thậm chí ngay cả thực thi giáp chu đều ăn, thấy Mặc Niệm một hồi da đầu run lên, cái này thực thi giáp chu giáp xác liền thần khí cũng khó khăn phá vỡ, Aman vậy mà có thể đơn giản cắn đứt. Hơn nữa thực thi giáp chu ủng có kịch độc, trên người chất lỏng càng là tản ra khó nghe mục nát khí tức, dù sao cũng là ăn thi thể, hương vị khẳng định tốt không được. Nhưng Aman lại ăn được mùi ngon, giống như ăn bánh bao thịt đồng dạng, tuy nhiên sớm đã thành thói quen, nhưng nhìn lấy Aman ăn thực thi giáp chu, Long Trần đã cảm giác trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển, đứa nhỏ này tuổi khẩu vị quả thực nghịch thiên, cái gì đều nuốt trôi. Cái đồ chơi này tham ăn sao? Long Trần một hồi im lặng, ăn ngon, ăn thật ngon, có nhai đầu, năng lượng đủ. A-man vừa nói, ba khẩu hai phần đem hai cái con nghé lớn nhỏ thực thi giáp chu cho nhét trong miệng rồi. Long ca, người gọi ta có việc. A-man vẻ mặt chất phác địa đạo. Long Trần trong nội tâm một hồi bất đắc dĩ, A-man đây mới thực là ăn hàng, một chút cũng không kén ăn, kịch độc thứ đồ vật hắn ăn hết cũng sẽ không trúng độc, man tộc thật sự là một cái thần kỳ chủng tộc. Quách Nhiên bọn người trên đường đi thu hoạch thập tam giai hung thú thi thể, đều bị A-man ăn hết, lúc này A-man thân thể cũng không có quá biến hóa lớn, nhưng là toàn thân hiện ra nguyên một đám màu hoàng kim điểm lấm tấm, thực tế đỉnh đầu song giác, càng là như hoàng kim chế tạo bình thường. Lòe lòe sinh huy, A-man trong cơ thể tựa hồ đã ẩn tàng một cái chỉ sợ hung thú, khí tức càng phát ra dọa người. Thực tế A-man cánh tay, so thường nhân eo đều muốn thô trên một vòng, làn da ngăm đen tỏa sáng, giống như da rồng. Long huyết các chiến sĩ đánh chết thực thi giáp chu, hắn lại một mình một người chạy đi ra bên ngoài, tùy ý những thực thi giáp chu kia đốt, lại phá không khai da của hắn, ngồi ở chỗ kia, đã nắm một chỉ tựu gặm, hắn đặc biệt ưa thích loại cảm giác này, thò tay có thể lấy được ăn. Vốn là Long Trần cho rằng, chính mình đã lấy được Long Vương tinh huyết tẩm bổ, thân thể phòng hộ lực, muốn vượt xa A-man, thế nhưng mà Long Trần không tại Long huyết chiến thân trạng thái xuống, căn bản không dám để cho thực thi giáp chu tới gần. Nhưng là A-man đối với thực thi giáp chu sắc bén khẩu khí, căn bản không thèm để ý, nói rõ A-man hiện tại thân thể, đạt đến một loại cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Ngẫm lại thật là khiến người hâm mộ đố kỵ hận, không cần lĩnh ngộ thiên đạo, không cần khắc khổ tu hành, không cần nghiên cứu thuật pháp, chỉ cần ăn hết ngủ. Ngủ ăn có thể càng không ngừng cường đại, Quách Nhiên đúng A-man quả thực muốn hâm mộ điên rồi. Quách Nhiên cũng đồng dạng không thích tu luyện, nhưng là hắn không có A-man mệnh, Long huyết quân đoàn tu hành tốc độ vừa nhanh, hắn một đường té ngã đem thức địa đuổi theo, không biết có nhiều chật vật nhiều vất vả, hắn nằm mộng cũng muốn có được A-man năng lực. A-man, người cốt bổng không có, Long ca tiến đưa ngươi một kiện binh khí mới. Long Trần đảo, thật sự, vậy thì tốt quá, A-man đại hỉ, cốt bổng đánh nát về sau. A-man một mực không có tiện tay binh khí. Quách Nhiên tạm thời cho A-man chế tạo một cái cây gậy, kết quả lần kia gặp được thập tam giai hung thú, A-man một gậy xuống dưới, hung thú bị trừ phi, cây gậy cũng bị chấn nát rồi. Quách Nhiên cùng hạ thần không có thời gian, một lần nữa cho A-man chế tạo một kiện tiện tay binh khí, kết quả từ đó về sau, A-man vẫn luôn là tay không, đánh nhau đặc biệt bất tiện. Mặc Niệm, đem cái kia căn chốt cửa cho A-man. Long Trần đối với Mặc Niệm đạo, hắn nói là cái kia căn theo địa ngục chi môn trên, hai người hợp lực dỡ xuống đến chốt cửa. Ta đi, cái kia rõ ràng là của ta, như thế nào thành ngươi tặng lễ vật, yếu điểm mặt không? Mặc Niệm thẳng mắt trợn trắng. Huynh đệ, nhớ kỹ, cái này chốt cửa là của ta tặng cho ngươi, bất quá cái đồ chơi này có thể quá nặng rồi, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, cái đồ chơi này nếu lấy ra, chỉ sợ tiểu thu không quay về rồi. Mặc Niệm nhắc nhở, lần trước trộm căn này chốt cửa, thiếu chút nữa đem hắn ngôi sao không gian cho đập vỡ. Tức giận đến Mặc Niệm thẳng mắng chửi người, Long Trần thiếu chút nữa hại chết hắn. Mà căn này chốt cửa, tựu như vậy một mực đặt ở hắn ngôi sao không gian, hắn căn bản là không dùng được, hơn nữa Thâu Thiên San Dương Cung cũng không cách nào hấp thu lực lượng của nó. Hôm nay Long Trần nói, tướng môn cái chốt đưa cho A-man, hắn ngược lại là hết sức vui vẻ, đem vật này cho ném ra bên ngoài. Chìm, càng trầm càng tốt, A-man đại hỉ, hắn tự ưa thích trầm trọng thứ đổ vật. Đây chính là ngươi nói, ta đây có thể ném đi. Ta đã nói với ngươi, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, cái đồ chơi này ta khống chế không nổi, những người khác trốn xa điểm. Mặc Niệm nói xong, hai tay kết ấn, sau lưng dị tượng rung rung, hư không nổ vang bạo hưởng bên trong, một căn cực lớn chốt cửa, chậm rãi hiển hiện ở trên hư không phía trên. Rầm rầm rầm, cái kia chốt cửa vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, phảng phất bởi vì không chịu nổi trọng lượng của nó. Chuẩn bị cho tốt, ta muốn ném đi, Mặc Niệm kêu to, thanh âm của hắn có chút dồn dập. Cái đồ chơi này quá đặc sao nặng, bắt nó ngôi sao trong không gian ném đi ra, đều muốn phí sức của chín châu hai hổ. Ông, Mặc Niệm dị tượng mạnh mà sáng ngời, cái kia căn đen kịt chốt cửa, bỗng nhiên bị bắn ra, thẳng đến A-man rơi đi. Đường cái kia chốt cửa rơi xuống, cấp tốc biến lớn, thậm chí có mấy ngàn dặm dài ngắn, tại hạ rơi quá trình, không gian xuất hiện đại diện tích rung động, cái kia chốt cửa quá nặng đi. A-man chứng kiến cái kia chốt cửa quát to một tiếng, thân thể cấp tốc biến lớn, ôm lấy cái kia chốt cửa. Oanh, đại địa nứt vỡ, A-man cùng cái kia chốt cửa trong nháy mắt biến mất, đại địa bị nện ra một đầu sâu không thấy đáy đại rãnh ngương, đem tất cả mọi người lại càng hoảng sợ. Ta tự nói quá nặng đi a, cái này tốt rồi, chìm vào lòng đất, thu đều thu không đứng dậy rồi. Mặc Niệm oán giận nói, hãy chờ xem, Long Trần có chút thoáng một phát, hắn đúng A-man có lòng tin. Bỗng nhiên đại phía dưới, truyền đến một tiếng cự nhân gào thét, đại địa lại bắt đầu run rẩy, chỉ thấy cái kia cực lớn chốt cửa một đầu dò xét đi ra. Ngay sau đó một cái toàn thân tách ra kim quang cự nhân, theo phía dưới mặt đất đi ra. Rầm rầm rầm, A-man như là hoàng kim chế tạo cự nhân, thân cao mấy trăm dặm, mỗi một bước bước ra, hư tụ mạnh mà run rẩy thoáng một phát. A-man bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, cực lớn tiếng gầm mang tất cả trời cao, trong tay hắn chốt cửa phía trên, thậm chí có vô tận hắc khí tách ra, một cỗ nồng đậm minh khí xâm nhiễm chư thiên. Rầm rầm, vô tận minh khí bạo phát, hư không phía trên thực thi giáp chu, vậy mà như là mưa to rơi xuống, rơi trên mặt đất, không bao giờ nữa động, vậy mà toàn bộ chết rồi. A-man vậy mà có thể kích hoạt chốt cửa trên phù văn. Điều này sao có thể? Mặc Niệm cùng Long Trần đều vẻ mặt hoảng sợ. Phải biết rằng, căn này chốt cửa chính là địa ngục chi môn trên, thượng diện phù văn, ai cũng xem không hiểu, chớ nói chi là kích phát nó. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, A-man thằng ngốc này đại cái, vậy mà trong lúc vô tình kích hoạt lên chốt cửa phù văn, phóng ra minh khí. A-man thỏa thích phóng thích phẫn nộ của ngươi, đem những côn trùng này cho đập chết. Long Trần kêu to, hắn biết rõ, A-man tại loại trạng thái này xuống, trên thực tế tiến nhập một loại điên cuồng trạng thái, hắn càng phẫn nộ, lực lượng tựu càng cường đại. A-man nghe được Long Trần, trong tay chốt cửa, mạnh mà vung lên, hư không phía trên nổi lên mảng lớn rung động, phàm là đụng phải chốt cửa thực thi giáp chu, toàn bộ hóa thành cho bụi. Mà ở A-man huy động chốt cửa thời điểm, chốt cửa phía trên, hắc khí tách ra, lập tức lan tràn ra phương viên mấy vạn dặm, phàm là bị hắc khí bao phủ thực thi giáp chu, nhao nhao tử vong, mất rơi trên mặt đất. Theo lý thuyết, sinh hoạt tại trong mộ địa thực thi giáp chu, bản thân dính có tử vong cùng mục nát khí tức, không có lẽ bị minh khí chỗ khác mới đúng. Thế nhưng mà chúng một khi nhiễm hắc khí, lập tức tử vong, loại tình huống này căn bản không cách nào giải thích. A-man liên tục vung đánh mấy lần, vô số thực thi giáp chu thi thể rơi xuống, Long Trần mệnh lệnh mọi người tranh thủ thời gian thu, thứ này bất kể là đối với Long Trần, hay là đối với A-man, đều là đồ tốt. Thế nhưng mà những thực thi giáp chu này, tựa hồ căn bản không ý kỵ tử vong, rõ ràng bị khắc chế, hay vẫn là phô thiên cái địa vọt tới, A-man chốt cửa liên tục mãnh liệt nện, bỗng nhiên hư không phía trên có ánh sáng lộ ra. Nguyên lai man giết thực thi giáp chu nhiều lắm, rậm rạp chằng chịt hư không, rốt cục bắt đầu sáng, điều này nói rõ thực thi giáp chu tại kịch liệt giảm bớt, nhiều hơn nữa thực thi giáp chu, cũng chịu không được như vậy như mọc thành phiến đánh chết. Người khác không biết thu bao nhiêu thực thi giáp chu thi thể, chỉ là Long Trần chính mình, thu được thi thể, đủ đã trồng chất một tòa vạn dặm núi cao. Hô, đúng lúc này, A-man thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, A-man mỏi mệt thanh âm truyền đến. Long ca, ta nhịn không được rồi. Chương 2507, che đậy ngôi sao. A-man tổng cộng huy động cái kia căn chốt cửa không đến 20 lần, cũng đã chán đổ mồ hôi, thở hổn hển. Oanh, A-man thân hình nhỏ đi, rơi trên mặt đất, kết quả đại địa bị nện sụp một mảng lớn, bất quá cái kia căn cực lớn chốt cửa, vậy mà theo A-man thân thể nhỏ đi cũng đi theo nhỏ đi rồi. Chốt cửa thu nhỏ lại đến chỉ có dài 2 trượng, người bình thường đùi phẩm chất, vừa vặn có thể bị A-man nắm. A-man tuy nhiên thân thể thu nhỏ lại, nhưng là trên người kim sắc điểm lấm tấm cũng chưa xong toàn bộ thối lui, A-man không thể khôi phục bình thường trạng thái, nếu không trên bả vai hắn đòn, hội đưa hắn áp xuống dưới đất. A-man một tay cầm lấy cái kia căn chốt cửa, cái tay còn lại lấy ra một cái chén đĩa, trong mâm để đó một đầu cái đuôi, bị hắn ném vào trong miệng. Nhai nhai nhấm nuốt vài cái, tự nuốt xuống, rất nhanh A-man khí tức tự khôi phục vài phần, sau đó khiêng cái kia căn chốt cửa, trực tiếp ngồi ở một đống thực thi giáp chu trên thi thể. Trong tay chén đĩa chụp tới, lập tức đều biết ngàn chỉ thực thi giáp chu bị kiếm nhập trong mâm, tiến vào trong mâm, thực thi giáp chu biến thành chỉ có hạt vừng lớn nhỏ, bị A-man một ngụm nuốt vào. Hô, một ngụm còn không có ăn xong, lại trang một bàn tử rót vào trong mồm, theo điên cuồng mà ăn những thực thi giáp chu kia, A-man khí lực tại cấp tốc khôi phục. Đúng lúc này, những thực thi giáp chu kia lần nữa đánh tới, Long huyết quân đoàn tiếp tục bảo trì trận hình, tại Long Trần hỏa diễm trong lĩnh vực, chém giết những thực thi giáp chu kia. A-man, tối nay lại ăn, lại đánh mấy cây gậy. Long Trần kêu lên, tốt, A-man vừa vặn khôi phục một phần lực lượng, lần nữa triệu hồi ra cực lớn man huyết kim thân, một gậy xuống dưới, phương viên mấy vạn dặm lần nữa hạ nổi lên thi vũ, lực sát thương căn bản không phải Long huyết quân đoàn có thể so sánh. Năm cây gậy xuống dưới, toàn bộ thế giới đều an tĩnh, sở hữu thực thi giáp chu toàn bộ bị chém giết. A-man lần nữa mệt mỏi như đồng dạng thở dốc, bắt đầu ở một bên ăn thực thi giáp chu bổ sung năng lượng, những người còn lại quét dọn chiến trường. Lúc này đây, Long Trần không hề thu những thực thi giáp chu này, tuy nhiên hắn cũng phi thường cần, nhưng là cái kia đều là A-man khẩu phần lương thực, Long Trần không thể cùng hắn đoạt. Mà lúc này Long Trần hỗn độn không gian nội thiên lân yêu thụ đã cao tới trăm trượng, tuy nhiên như trước ở vào cây giống trạng thái, nhưng là một cây thiên lân yêu thụ ẩn chứa sinh mệnh lực, muốn so với lúc trước cả phiến thế giới cây rừng rậm còn nhiều hơn, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Đường A-man khôi phục một điểm khí lực, có thể đi đi lại lại về sau, Long Trần trực tiếp mệnh lệnh mọi người cùng nhau xuất phát. Vì thời gian đang gấp, Long Trần triệu hồi ra thương Long chiến thân, tướng môn cái chốt đã thu vào ngôi sao không gian, vì thiên lân thụ yêu an toàn, Long Trần không có tướng môn cái chốt thu nhập hỗn độn không gian. Kết quả chốt cửa rơi vào ngôi sao trong không gian, lực lượng khổng lồ, đem trọn khỏa ngôi sao đều đánh rách tả tơi rồi, khá tốt Long Trần tiến vào thông minh cảnh bước thứ tư, 108.000 ngôi sao đều được cường hóa qua, nếu không thật sự cũng bị đập vỡ. Đã không có chốt cửa, A-man có thể cùng mọi người cùng một chỗ nhảy lên tiểu vân bối, tiểu vân hai cánh triển khai, hóa thành một đạo phi cầu vòng bay nhanh mà đi. Dọc theo cả vùng đất dấu vết một đường chạy như bay, phía trước càng ngày càng mờ, bọn hắn phảng phất chính đánh về phía một đạo trong vực sâu. Tại đây khí tức như thế nào lạnh như vậy, lại để cho người có chút sởn hết cả gai ốc. Đường Uyển Nhi nhìn xem chung quanh, ánh sáng càng ngày càng mờ, không khỏi có chút sợ hãi địa đạo. Không riêng Đường Uyển Nhi như thế, tất cả mọi người có loại cảm giác này, cảm giác bọn hắn chính tới gần một cái đáng sợ địa phương, tại đây tràn đầy tử vong khí tức. Chỉ có A-man một người không có cảm giác nào, hắn trên đường đi cuồng nuốt không biết bao nhiêu thực thi giáp chu, hôm nay đã nằm ở một bên, nằm ngáy o o rồi. Thần tộc nhất định có chuyện gì gạt chúng ta, mà tà đạo, đan cốc, tựa hồ cũng biết tại đây bí mật. Chỉ có chúng ta cái gì cũng không biết, bất quá không có quan hệ, mặc kệ cái gì âm mưu, rất nhanh có thể tra ra manh mối rồi. Long Trần đạo, Long Trần tiến vào tinh vực thần giới, tự nghe thấy được âm mưu hương vị, thần tộc đối với tinh vực thần giới có chỗ giấu giếm. Nhưng là tà đạo cùng đan cốc, cũng đối với chuyện này giữ kín như bưng, chỉ chữ không đề cập tới, viễn cổ thế gia liên minh đế phong, chỉ là đầu phục thần tộc, chưa hẳn có thể tiếp xúc hạch tâm bí mật. Mà hải yêu nhất tộc giống như là một đám kẻ đần bị người lợi dụng, càng là cái gì cũng không biết, về phần tứ đại trường sinh thế gia, Long Trần tin tưởng Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương cũng không biết, nếu không các nàng nhất định sẽ nhắc nhở Long Trần, nếu không tế, cũng sẽ cho Long Trần một ít ám chỉ mới đúng. Chỉ có Đông Phương Ngọc Dương người này, lòng dạ quá sâu, tựa hồ biết rõ rất nhiều thứ, hơn nữa hắn che giấu được quá sâu, như là núp tại trong tối u linh, tùy thời sẽ ra ngoài cho người một kích chí mạng. Bất quá dựa theo Long Trần suy đoán, Đông Phương Ngọc Dương rất có thể biết rõ một mấy thứ gì đó, cho nên mới có thể đạt được đế phong tín nhiệm, nếu không đế phong cũng sẽ không cứ như vậy chết trên tay hắn rồi. Phía trước càng ngày càng đen, phảng phất rơi vào vô biên hắc ám, tuy nhiên mọi người dùng thần thức thay thế con mắt, nhưng là đưa thân vào vô tận trong bóng tối, sẽ để cho người sinh ra một loại bản năng sợ hãi. Long Trần, cái này 10/89 là một cái bẫy. Mộng Kỳ nhìn trước mắt vô tận hắc thầm nghĩ, cảm giác bọn hắn đang tại tiến vào một đầu khủng bố quái thú miệng. Ta biết rõ, Vân Thiên cũng nhất định biết rõ, nhưng là Vân Thiên biết rõ là bẫy dập, hay vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước địa vọt lên đi vào, đã nói lên hắn có đầy đủ lý do. Cho nên tự tính toán nơi này là đầm rồng hang hổ, chúng ta đều muốn xông vào một lần, chúng ta Long Huyết quân đoàn đã tiến vào thông minh cảnh bước thứ tư rồi, còn sợ ai? Long Trần khẽ mỉm cười nói, đúng vậy, chúng ta đã tiến vào thông minh cảnh bước thứ tư rồi, dị tượng hoàn toàn thức tỉnh, dưới đời này, ai còn có thể ngăn cản chúng ta? Quách Nhiên hăng hái địa cười to nói, hiện tại Quách Nhiên, càng phát ra tự phụ rồi. Lần này tiến vào tinh vực thần giới, nghịch thiên vận khí, làm hắn tràn đầy tự tin, nói chuyện ngữ khí đều cùng trước kia không giống với lúc trước. Thực tế chiến giáp một lần nữa sửa đổi về sau, hắn hận không thể hiện tại thì có một cái tuyệt thế cường giả, lại để cho hắn thử xem mới chiến giáp uy lực. Nâng lên chiến đấu, Long Huyết các chiến sĩ nguyên một đám con mắt sáng lên, trong khoảng thời gian này một mực không có hảo hảo kịch chiến một hồi, hôm nay nghe nói là bẫy dập, chẳng những không có khiếp đảm, ngược lại chiến ý bốc lên. Cả vùng đất khí tức càng phát ra nồng đậm rồi. Đông Minh Ngọc bao quát trên mặt đất chiến đấu dấu vết, mở miệng nói. Với tư cách sát thủ, Đông Minh Ngọc đối với khí tức mẫn cảm nhất, xem trên mặt đất chiến đấu dấu vết, hẳn là mấy canh giờ trước lưu lại. Tiểu Vân tốc độ quá nhanh, cùng bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần rồi, nếu như không phải tại đây quá mức nguy hiểm, Tiểu Vân không dám tốc độ cao nhất đi về phía trước, nếu không khả năng đã đuổi theo bọn hắn rồi. Vân Thiên bị thương, Long Trần trong lòng dùng mình, bàn tay lớn ở trên hư không một chảo, đại địa phía trên, một khối nham thạch bay vào Long Trần trong tay, trên mặt đá, mang theo một giọt huyết. Cái này nhỏ máu cực kỳ tươi đẹp, đem nham thạch nhuộm đỏ, xâm nhập nham thạch hoa văn, tản ra cao quý khí tức, đây là Vân Thiên huyết, chỉ có đại đế hậu duệ mới có cao như thế quý huyết dịch. Tiểu Vân, gia tốc đi về phía trước, tất cả mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tùy thời một trận chiến. Long Trần đi vào Tiểu Vân đỉnh đầu, Long Cốt Tà Nguyệt sách trong tay, cao giọng quát. Vân Thiên nguy hiểm, một đường giết đến nơi đây, dùng ít địch nhiều, một khi bị thương, đã nói lên, hắn đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Đây cũng là phi thường bình thường, một người đối mặt Phượng Phỉ, Đan Tiên Tử, Triệu Nhật Thiên, Dạ Minh chờ nhiều đế miêu cấp cường giả vây công, một đường giết đến nơi đây, đã chứng minh Vân Thiên thực lực đến cỡ nào nghịch thiên. Nhưng là lại nghịch thiên thực lực, đối mặt nhiều như vậy khủng bố cường giả vây công, cũng cuối cùng muốn hao hết lực lượng. Hơn nữa dù cho bị thương, Vân Thiên như trước không có dừng tay, trên đường đi dấu vết biểu hiện, hắn vẫn còn toàn lực đuổi giết Dạ Minh, Dạ Minh huyết đổ một đường, mà những người khác cũng không có bị thương dấu vết. Ông, Tiểu Vân trên người cánh chim nổi lên 5 màu thần quang, tốc độ dần dần tăng lên, bởi vì tốc độ quá là nhanh, Tiểu Vân không cách nào truy tìm trên mặt đất dấu vết, Mộng Kỳ đến vì nàng chỉ dẫn phương hướng. Phía trước giống như, có một cây đại thụ, Mộng Kỳ bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, theo Tiểu Vân cấp tốc chạy như bay, rất nhanh mọi người cũng cảm ứng được cây đại thụ kia. Trời ạ, cái gì cây lớn như vậy? Mọi người không khỏi kinh hãi, mà ngay cả Long Trần đều chấn kinh rồi, cái này khỏa cây quá lớn, lớn đến không cách nào đánh giá. Xa xa tự thấy được nó, nhưng là dùng Tiểu Vân tốc độ, số cái thời gian hô hấp, lại chỉ đã đến gần một chút, có nó làm tham chiếu, Tiểu Vân tốc độ đều lộ ra chậm. Cây to này đã xông vào thương khung bên trong, ngôi sao đầy trời, phảng phất nó trái cây, làm đẹp lấy nó thân cành. Cùng cái này khỏa đại thụ so sánh với, Long Trần nhìn thấy cái kia khỏa thiên lân thụ yêu cùng lạc linh tộc linh thần, tự biến thành tiểu miêu mầm, tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem cái này khỏa đại thụ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không thể nào tin nổi, trên cái thế giới này, vậy mà sẽ có thật lớn như thế giống. Kỳ quái, cây to này, tại sao không có sinh cơ? Liễu Như Yên cũng nhìn xem cái kia khỏa đại thụ, lẩm bẩm. Mọi người lúc này mới phát giác được không đúng, theo lý thuyết thật lớn như thế cây cối, phát tán sinh cơ, hội mênh mông như biển, còn không thấy được đại thụ, có thể cảm ứng được mới đúng. Thế nhưng mà hôm nay khoảng cách cái này khỏa đại thụ, càng ngày càng gần rồi, lại cảm ứng không đến nó sinh cơ. Chẳng lẽ cái này cây đã bị chết? Quách Nhiên giật mình địa đạo, Tiểu Vân, hướng phía cây kia phi, không cần bảo lưu lại, bọn hắn đang ở đó bên cạnh. Long Trần bỗng nhiên nói, lệ, Tiểu Vân hai cánh run lên bần bật run, bỗng nhiên trước mắt không gian đại diện tích vặn vẹo, mọi người cảm giác tiến nhập thời gian thông đạo bình thường, Tiểu Vân hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh mà đi. Tiểu Vân cái này một gia tốc, cùng cái kia khỏa đại thụ khoảng cách cấp tốc tới gần, rất nhanh đã đến tán cây phía dưới, đã đến tán cây phía dưới, càng phát ra địa có thể cảm thụ cái này cây cực lớn, nếu như đem nó chuyển qua thiên võ đại lục, cây to này, thậm chí có thể che khuất toàn bộ Trung Châu. Thế nhưng mà dù cho tiến nhập tán cây phạm vi, như trước lại chạy như bay một nén nhang thời gian, phía trước mới nhìn đến như là cột trống trời thân cây. Đương tới gần thân cây thời điểm, bỗng nhiên đại địa phía trên, vô số bóng đen phóng lên trời, vậy mà thẳng đến Truy Vân thôn thiên tước mà đến. Là Phệ Thiên Hắc Giáp Quân, Long Trần một tiếng gào to, một đao hướng về phía trước chém rụng, trường đao chém rụng thiên hà, những Phệ Thiên kia Hắc Giáp Quân bị Long Trần một đao nứt vỡ một mảng lớn. Ầm ầm, Phệ Thiên Hắc Giáp Quân xuất hiện. Lại để cho Tiểu Vân tốc độ dừng một chút, không gian chung quanh trở nên rõ ràng, xa xa truyền đến nổ vang nổ mạnh. Long Trần ngẩng đầu nhìn lại, tại ở gần thân cây vị trí, một ngụm cực lớn lò luyện tách ra vô tận thần quang, bay rất ra ngoài. Đã tìm được, Long Trần một tiếng gào to, giết đi qua. Chương 2508, nguy cơ tiến đến. Tuy nhiên thấy được, nhưng là khoảng cách như trước xa xôi, phía trước càng có vô số Phệ Thiên Hắc Giáp Quân phô thiên cái địa ngăn cản, Tiểu Vân hình thể khổng lồ. Toàn thân thần vũ sáng lên, những Phệ Thiên kia Hắc Giáp Quân nhao nhao bị đụng nát. Hiện tại Tiểu Vân đã hoàn toàn khống chế Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc sở hữu thần thông, lông vũ đã triệt để đầy đặn, hai cánh kích động, không thể ngăn cản. Nhưng là Phệ Thiên Hắc Giáp Quân nhiều lắm, Tiểu Vân tốc độ nhận lấy ảnh hưởng, thậm chí có chút ít Phệ Thiên Hắc Giáp Quân, từ phía sau vọt lên trên Tiểu Vân phía sau lưng, thẳng hướng Long Huyết Quân đoàn, lại bị Long Huyết Quân đoàn nhao nhao chém giết. Răng rắc, một cái Phệ Thiên Hắc Giáp Quân bị A-man bắt lấy. A-man miệng rộng mở ra một ngụm cắn mất Phệ Thiên Hắc Giáp Quân nửa cái đầu sọ, liền trên đầu của hắn khôi giáp đều bị cắn. Phi phi, A-man nhai nhai nhấm nuốt vài cái, sẽ đem trong miệng cặn đều phun ra, mọi người một hồi im lặng, những Phệ Thiên này Hắc Giáp Quân đều là tử linh, thứ này sao có thể ăn.